Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Sở Dương đã có lần đầu tiên giao phong với Pháp Tôn, và cơ bản thì hắn cũng đã gọi là thoát khỏi cái sự dây dưa của nhị tổ của Cửu Đại gia tộc, tại vì có sự xuất hiện của Tử Tha Tinh làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Chào Phan Chi nhá. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là Sở Dương dạ hành. Lúc Sở Dương trở lại Lan Hương Viên thì Ngũ trưởng lão Dược Cốc đã mang người chờ. Vì Ngũ trưởng lão này ngược lại rất quân tử, nhìn thấy trong Lan Hương Viên chỉ có một nữ tử là Tử Tha Tình, lão đầu nhi này không ngờ cố chấp dẫn ngoài đứng ngoài cửa chờ, lý do là do tị hiềm cô nam quả nữ. Điều này làm cho mấy đệ tử trẻ tuổi của Dược Cốc lão mang đến phải cuồng mắng trong lòng một trận. Ta nhổ vào, mấy đời mới có thể gặp một cô nương xinh đẹp như vậy, không ngờ lão lại cản chúng ta ra, ngay cả nhìn mấy lần cũng không được. Nhìn thấy Sở Dương ở phía xa không nhanh không chậm mà đến, trên mặt Ngũ trưởng lão cười tươi như hoa. Trong mấy ngày này, người của Dược Cốc theo dõi Sở Dương không thu hoạch được gì. Ngũ trưởng lão báo lên trên, được quyết đoán là ngừng hành động theo dõi, hơn nữa còn làm ra chỉ thị rõ ràng, cái chúng ta cần là thuốc chứ không phải là người. Chỉ cần có thuốc thì liền mua, nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với người ta, phá hỏng chuyện này. Sở huynh, ha ha, Sở huynh đệ. Ngũ trưởng lão mỉm cười đi tới mấy bước chào đón, túm phát lấy tay Sở Dương, tựa như là xa cách người yêu ở trong chiến hỏa loạn lạc mà gặp lại, người đã trở lại. Sở Dương liền mờ mịt hỏi, Ngũ trưởng lão, ngài đây là ai nha? Ngũ trưởng lão gấp gáp kéo hắn sang một bên nói, thuốc kiếm được không? Ngày kia là tới buổi đấu giá rồi. Tìm được một ít, Sở Dương rốt cuộc hiểu ra, trả lời thần bí. Vậy Ngũ trưởng lão vân vê ngón tay, được bao nhiêu hả? Sở Dương khó xử, không nhiều lắm. Không nhiều lắm là bao nhiêu? Ngũ trưởng lão có chút sốt ruột thầm nghĩ, nếu ngươi chỉ có một hai gốc vậy thì hỏng cụ nó rồi. Làm khó Dược Cốc vì ngươi đều đã sớm nói ở trong buổi đấu giá, nếu ngươi lại kiếm không ra thì... Cũng chỉ có 800 gốc thôi, Sở Dương thở dài lắc đầu, quá ít. 800 gốc? Ngũ trưởng lão trừng mắt cơ hồ không thở ra hơi. 800 gốc ngươi còn chê ít, thế thì bao nhiêu mới gọi là nhiều? Đủ rồi, đủ rồi. Ngư trưởng lão mặt mày hớn hở kích động đến đỏ bừng mặt xoa tay. Ở đâu? Ta có thể xem thử được không? Ở trong này, Sở Dương chỉ vào Lan Hương Viên. Có điều ngươi muốn vận chuyển ra, chỉ sợ... Ngư trưởng lão ngầm hiểu. Ta mang theo mấy cao thủ tới đây áp tải về, thuận tiện, in biên lai cho buổi đấu giá. Sở Dương cười hăng hắc gật đầu. Tử tinh, một nhóm lớn tử tinh sắp tới tay. Bây giờ khan hiếm nhất chính là tử tinh. Ngư trưởng lão kích động mà đi mất. Đến buổi chiều trước khi trời tối mới kích động trở lại, nhưng vẻ mặt cũng trở nên có chút cung kính cùng câu nệ. Sở Dương âm thầm gật đầu, xem ra Cửu Đại Thế Gia đã chuyển ra tin tức rất là nhanh. Theo đến đều là mấy người áo trắng có thân hình trầm ổn đứng sừng sững. Tiến vào phòng Sở Dương, Sở Dương lại giở bộ như vuốt xuống một cái trong ống tay áo, bộ dáng giống như mở ra nhẫn chữ vật vậy. Rầm rầm uỳnh, một đống dược vật màu đen liền chất đầy mặt đất. Đây đây, cái này... Ngũ trưởng lão khiếp sợ không nói nên lời, đột nhiên nhịn không được hét lớn. Mẹ nó, ngươi không ngờ cũng không để trong hộp. Tới lúc, cấp trên của Dược Cốc từng nói qua, hậu thuẫn của Sở Dương rất mạnh, lần này đi nhất định phải lễ phép. Nhưng giờ phút này Ngũ trưởng lão vừa nhìn thấy Sở Dương cứ ném thuốc ra ngoài như ném rác, rầm rầm rơi xuống đất, lập tức giận tím mặt. Nào còn để ý cái gì mà hậu đài với chả không hậu đài, trực tiếp nổi giận đùng đùng mắng to. Sở Dương nhún vai. Ta cũng không có cách nào, là vị bằng hữu kia của ta cứ đưa cho ta như vậy. Ngũ trưởng lão mắng thở hổn hển một hồi, vội chỉ huy người trở về lấy hộp tử tinh, sau đó còn đuổi theo ra ngoài hô to một câu. Loại tốt nhất ấy, càng nhiều càng tốt, tiện thể bảo bọn họ đánh mấy cái xe ngựa tới đây, con mẹ nó. Thế nhưng sau đó mới nhớ tới hậu đài cường đại của Sở Dương, không khỏi cúm núm xin lỗi. Sở huynh đệ, cái này, xin lỗi, ta không quản được cái mõm của mình. Sở Dương cười ha hả. Không sao, vậy mới thẳng tính, hán tử tốt. Ngũ trưởng lão liền mừng rỡ vỗ tay. Đúng à, ta chính là thẳng tính như vậy, xem ai không vừa mắt thì liền trực tiếp mắng người đó. Nói xong, hắn hạ giọng. Lần trước ta mắng cốc chủ, bị lão treo trong vườn đào quất cho tới 300 roi. Sở Dương có chút chóng cả mặt. Nhìn ngũ trưởng lão nhà ngươi già mà tâm không già, thật sự không thể tưởng được. Một người lớn tuổi như vậy, mắt thấy chỉ đụng một ngón tay liền có thể tiễn hắn đi Tây Thiên. Vị đại trưởng lão kia không ngờ là còn treo lên để đánh 300 roi, đúng là trâu bò. Không lâu sau, vị cao thủ kia xách một cái túi to như hòn núi trở lại thở gấp. Đoàn xe ở phía sau, ta sợ công hiệu của thuốc tản mết cho nên tự mình tới trước. Ngũ trưởng lão khen ngợi, làm rất tốt. Vị cao thủ kia rất buồn bực nói, mẹ nó, trên đường đi chỉ nghe thấy đám người phía dưới cứ hô, mau xem, một cái túi lớn biết bay trên bầu trời, còn bà nó chứ, phía dưới cái túi này có người đang đẩy đó, nhìn không thấy à, người sống sờ sờ như vậy, cả một lũ mù. Sở Dương thì được một phen cười phun trà đầy miệng. Vị cao thủ này tính tình cũng là chỉ nặng khoảng 70-80 cân, gầy còm đến dọa người, ở dưới cái túi khổng lồ kia mà muốn nhìn thấy thực hắn thì thật đúng là có chút khó khăn. Ngũ trưởng lão lòng nóng như lửa đốt bắt đầu chỉ huy người ta đặt vào hộp, hô to gọi nhỏ. Cái này, đừng có tổn thương gì. Cái này, lá nhất định phải bảo vệ. Ngươi, cái đồ đầu heo này, cái này có thể để vào hộp tử tinh sau. Hộp tinh tâm đâu rồi? Đồ khốn, cái này để sai chỗ rồi. Lợn, một lũ lợn, quả thực còn lụi bại hơn cả Sở Dương. Ách, xin lỗi Sở huynh đệ, miệng ta lại nói hớ. Sở Dương giờ khóc giờ cười, vẻ mặt vừa rối rắm lại vừa buồn bực. Cái lão này, đúng là phọt ra mồm không kiêng nể gì. Thật vất vả mới thu dọn xong, ngũ trưởng lão cho Sở Dương một nhóm dài biên lai bán đấu giá của dược cốc, rồi vỗ ngực bảo đảm, sau đó mới hởi lòng hởi dạ, mang theo hai xa ngựa lớn chở hộp tử tinh cùng thuốc khải hoàn mà về. Ngày kia, đại hội bán đấu giá ư? Sở Dương nắm 10 cái thư mời trong lòng bàn tay, đó là ngũ trưởng lão dược cốc kín đáo đưa cho hắn, nói là có thể dẫn theo bạn bè người thân tới xem, liền cười. Đến lúc đó nhất định phải đi tham gia, náo nhiệt. Hắn xoay chuyển nhãn châu, lẩm bẩm. Có điều nếu lần này đi sẽ phải tạo ra uy thế thật lớn. Uy phong của tử đại tỷ bây giờ mượn một lần sẽ giảm bớt một lần. Nếu soạt một tiếng nàng đi thật thì ngay cả cơ hội để cáo mượn oai hùng cũng chẳng còn. Nói xong, hắn nhảy chân sáo đi tới phòng của tử ta tình. Ngươi muốn bảo ta đi chợ uy cho ngươi sao? Tử ta tình cau mày, nhìn con người vô sỉ trước mặt. Phải, ngươi chính là sư phụ của Nhạc Nhi. Sở Dương cười một cách đáng khinh, ngươi không đi thì ai đi? Tử ta tình vỗ trán vẻ mặt bất đắc dĩ. Người có đi không? Sở Dương thúc giục. Chúng ta cảm ngộ một chút đạo cảnh thì ta liền đi. Tử Tà Tình ngoắc ngón tay. Cứu mạng à? Sở Dương xoay người chạy ra ngoài. Còn chưa chạy ra thì nhiều chỗ thịt nhất chính ở trên mông đã bị đạp một cước bay vút ra, phốc một tiếng rơi trên mặt đất. Mặt đất bằng phẳng, Sở Dương nằm trên đất giống như đang trượt cầu trượt mà lao đi. Nhưng ngay sau đó một bóng người mảnh khảnh liền theo sát ra ngoài, phốc phốc ầm. Buổi tối Sở Dương xoa mông khập khiễng đi trên đường cái Thiên Cơ Thành, cuối cùng loại hết máu bầm trên mặt, nhưng cái xương hông thì đau nhức và mỏi nhừ nghiêm trọng hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, Tử Tà Tình càng cảm thấy hứng thú với cái mông của mình, chỉ cần là giáo huấn thì liền cứ nhắm mông mà đá. Sở Dương đoán nếu không có cửu trọng đan thì cái mông mình bây giờ tuyệt đối còn sưng to hơn cánh cửa phòng, không thể chui ra ngoài được. Bây giờ sau lưng Sở Dương có chỗ dựa cường thế nên ở Thiên Cơ Thành này quả thực hắn có thể đi ngang, cho nên hắn một mình ra cửa cũng tràn đầy lòng tin, hơn nữa còn không kiêng kỵ chút nào. Đi tới trước một cửa tiệm có tên là Tứ Hải Khách Sạn, đi vào nói vài câu, tiện tay thưởng tiểu nhị một khối bạch tinh, Sở Dương thản nhiên lên lầu 2. Rón ra rón rén đi tới trước cửa một gian phòng, đem lỗ tai kể lên, vẻ mặt phấn khích, trong kích động còn mang theo chờ mong. Bên trong đang có người nói chuyện. Một người trong đó nói, mẹ nó, lão tứ, ngươi bây giờ tới mức nào rồi? Giọng người kia trầm ổn, rất uy mãnh nói, đào thánh ngũ phẩm. Người trước buồn bực, sao ngươi lại nhanh như vậy? Vậy không nên nha, ngươi nhờ vào hào quang của ta, nhưng ta bây giờ chỉ là thánh cấp tam phẩm. Tức là được khoảng 3,5 phẩm, ngươi đã là ngũ phẩm, lại còn là đao thánh nữa. Giọng nói uy mãnh kia lại nói, lệ nhi hiện giờ cũng ngũ phẩm rồi. Người trước kia liền kêu lên một tiếng, ta không muốn sống nữa. Thanh âm uy mãnh lại nói, người chết quá ít nên chết thêm vài lần, như vậy tu vi của ngươi liền có thể tăng mạnh rồi. Ta giết ngươi. Người trước hổn hển nói, mẹ nó chứ, ngươi đâu có mỗi lần phải chịu loại khổ sở này, đó là sợ hãi tử vong rõ ràng, cái đồ điên nhà ngươi, ngươi đúng là nói chuyện mà không sợ đau miệng mà. Còn mẹ nó, ta mỗi một lần chết sau khi sống lại, không phải liền thấy các ngươi là một công một mẫu ở bên cạnh ta hấp thu linh khí sinh cơ tu luyện tiên cảnh hay sao? Các ngươi cũng không cần phải nói giảm. Giọng nói uy mãnh kia thản nhiên nói, có tiện nghi mà không chiếm thì là con rùa đen, đây là lão đại đã nói. Lão đại thật khốn kiếp. Giọng nói trước đó nhất thời hổn hển, ném ba chúng ta thượng tam thiên, hắn thì phủi mông bản thân ở lại trung tam thiên cùng các huynh đệ phong lưu khoái hoạt. Đáng thương cho ta thượng tam thiên này, kêu trời không biết, kêu đất không hay. Mỗi ngày bị hai người các ngươi chiếm tiện nghi không nói, còn cả ngày bị các ngươi khi dễ. Bây giờ, vợ chồng ngươi cũng lười rồi, nấu cơm vợ ngươi cũng không làm, lần nào cũng la cả bên ngoài, luôn là ta phải thu dọn cơm canh. Đều do lão đại, vì sao cứ phải là ta chứ, phái Kỷ Mặc tới cũng được mà. Người kia trời sinh thích bị ngược đãi, tìm vợ cũng là người ngược đãi thì hắn mới thích. Giọng nói uy mãnh kia lại nói, người dám mắng lão đại đúng là can đảm. Giọng nói trước đó lại nói, nếu hắn ở trước mặt thì ta nào dám, nhưng vấn đề là hắn bây giờ không có ở đây. Tên khốn kia cả ngày khi dễ Kỷ Mặc, trêu đùa La Khắc Địch, đả kích Ngạo Thả Vân, trà đạp Tạ Đan Quỳnh, thỉnh thoảng còn nháy mắt đưa tình với Mạc Thiên Cơ, tính kế người ta, cuộc sống trôi qua cũng không biết là có bao nhiêu khoái hoạt. Giọng nói uy mãnh kia nói, lão đại cũng rất mệt mỏi, ta cũng không có nhiều rối rắm giống như trong bụng ngươi. Ba người chúng ta Thượng Tam Thiên, bây giờ Tứ Lục Tam Nhân Đường danh chấn giang hồ cũng không phải rất thư sướng sao? Giọng nói trước kia giống lên, đó là hai người các ngươi sướng chứ ta sướng cái con mẹ gì, ta cả ngày bị các ngươi đánh, sướng sao? Nhớ năm đó ta cũng là thần thâu nổi danh giang hồ chứ bộ. Lão đại nên bảo Kỷ Mặc tới bị đánh, hoặc là bảo La Khắc Địch tới bị đánh, hoặc bảo Nhị Ca tới để đánh ngươi, hắn giống to. Giọng nói uy mãnh kia thản nhiên, Cố Độc Hành bây giờ đánh không lại ta, ta có thể đánh ngược hắn. Giọng nói trước đó cười lạnh, ban đầu cũng không biết là ai, cả ngày bị Cố Nhị Ca đánh cho không thể hoàn thủ, ôm một thanh đại đao vừa nát vừa nặng, cứ hô đấu lại đấu lại, ta liền không tin đánh không được ngươi một cái. Hắn cười ha hả, hóa ra người bị đánh cũng nghiện. Giọng nói uy mãnh kia hừ một tiếng, ta phát hiện ngươi bây giờ gần giống tính của Kỷ Mặc, một ngày không bị đánh thì trong lòng khó chịu. Giọng nói trước đó sợ hết hồn, vội vàng cười làm lành, ta với tứ ca ngươi đó chính là tâm phục khẩu phục, kèm theo bội phục. Tiểu đệ sùng bái với tứ ca giống như sông lớn cuồn cuộn liên miên không dứt, ta kính ngưỡng tứ ca giống như là núi lớn lồng lộng gió thổi cọng lông. Hắn a dua nịnh hót một lèo, lại thở dài, đây không phải đều là trách lão đại hay sao, tên khốn kia sao còn chưa lên chứ. Giọng nói uy mãnh kia cười nhạt, nếu hắn lên ngươi dám mắn trước mặt hắn là khốn kiếp sao? Giọng nói trước đó cười hô hố nghênh ngang nói, ta có cái gì không dám, bây giờ lão đại chắc chắn là đánh không lại ta. Ta chiếm hắn mấy năm tiện nghi trước rồi hay nói, đánh cả ngày, đặc biệt phải đánh vào mông. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta không chỉ muốn đánh hắn còn muốn chỉnh hắn, hử, ta có chính là pháp môn, nói cái gì cũng không thể giảm đi danh tiếng thần thâu cái thế của ta. Ha ha, chờ lão đại đi lên, ta nhất định thi triển thuật trộm thiên hạ vô song của ta, trộm sạch cả quần lót của lão đại. Đến lúc đó tất cả mọi người không nên giúp hắn, để cho người kia chân chuông ở Thượng Tam Thiên, xả tức cho ba người chúng ta, thế nào? Liền ngay tại lúc này, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, một thanh âm trong trẻo giống như cười mà không phải cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, diệu kế, quả nhiên là diệu kế, thần thâu cái thế đúng là thần thâu, người bình thường thật không thể trêu vào. Cửa mở ra, một bóng người đứng ở cửa giống như cười mà không cười nhìn hai người. Hai người đồng thời kinh ngạc, dùng tu vi bản thân hai người có người đứng ở cửa, bản thân không ngờ lại không cảm giác được, vội nghiêng đầu nhìn ra. Một ánh mắt linh hoạt mà nghiêm túc, một ánh mắt sắc bén như đao, trong chớp mắt liền đã hai thanh đại đao đối diện bổ tới, mà tay họ cũng trong nháy mắt đặt trên chuôi đao bên người. Nhưng sau một khắc, sau khi thấy rõ người tới, hai người đồng thời ngây dại, ngay sau đó điên cuồng kêu lên, a, trời ạ, ta ngất, lão đại, đại ca. Lập tức hai bóng người liền xông lên như lợi kiếm, một người nhỏ gầy nhảy lên ôm cổ Sở Dương, người còn lại khôi ngô như núi trực tiếp vươn tay ôm chầm lấy, bế cả hai người lên kéo vào trong phòng. Cửa phòng phốc một tiếng đóng lại, lập tức, oa, ha ha, lão đại rốt cuộc đã tới, bốp bốp, lão đại người tới thật muộn, phập phập. Ta nhổ vào, hai người các ngươi hạ thủ nhẹ một chút, mông ta còn đau, Sở Dương kêu lên thảm thiết. Thật sao, vậy chúng ta xoa bóp cho ngươi, bẹp bẹp. Ta nhổ vào, ta là lão đại mà, Sở Dương giận dữ nói, buông tay, ôi, phát tiết trước, phát tiết xong rồi lại gọi lão đại, ha ha, thoải mái. Quả đấm của Nhớ Bất Thông lên xuống như mưa, Đồng Vô Thương thân hình hùng tráng như núi ngồi trên lưng Sở Dương giữ chặt hắn cho Nhớ Bất Thông đấm, Sở Dương thì quỳ dạp trên mặt đất vừa cười vừa kêu to, còn mẹ nó, ta là tới hưng sư vấn tội, hai tên khốn này mau mau dừng tay, ôi cái mông khổ thân của ta, ta nhổ vào, đánh nữa ta sẽ nổi giận, ta nổi giận thật rồi. Ta quả thật là nổi giận, ta mặc kệ. Sở Dương mãnh liệt dùng sức hất Đồng Vô Thương xuống, lập tức huynh đệ ba người đánh nhau túi bụi, phốc. Đồng Vô Thương ôm bụng khom lưng lại, phanh một tiếng, Nhớ Bất Thông hít một hơi khí lạnh xoa đùi, da thịt chăn mặt đau đến run rẩy. Chiêu véo đùi này có lão đại, là chiêu mà đàn bà mới dùng, ôi, bang bang. Sở Dương ôm bụng vừa định xoay người trên mông đít trúng ngay một cước lại ngã sấp mặt, rầm. Ở trong phòng như trời lòng đất lở, ai không biết còn tưởng rằng nổi lên đại chiến. Đợi khi ba người rốt cuộc dừng tay thì ngay cả cái giường lớn trong phòng cũng bị đánh đến nát bét. Ba người nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thở phì phò, cả người vô lực, nhìn thoáng qua nhau đều không khỏi cười lên ha hả. Ba người đều là cười ra nước mắt, sau đó lăn lông lốc bỏ dậy ôm chặt lấy nhau, đồng thanh cười lớn. Ba người ôm chặt nhau thật lâu không buông, tiếng cười thấp dần nhưng họ vẫn chưa tách nhau ra. Ở chỗ lẫn nhau không thấy được, nước mắt đều len lén chảy xuống, lại len lén lau đi, không để cho huynh đệ nhìn thấy, nhưng sao càng lau lại càng nhiều. Ba người đều không nói gì, đều cảm giác được rõ ràng trái tim đối phương đập thình thịch. Nhớ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương, nhớ tới kỷ niệm kể từ khi tiến vào Thượng Tam Thiên, thời gian cũng không lâu nhưng là trải qua mấy mươi lần sinh tử, ba người hiểm tử nhưng vẫn sống đều rất nhiều lần, hơn nữa nhất Nhớ Bất Thông lại càng là chết đi sống lại thêm 5-6 lần, giờ phút này gặp nhau đúng là giống như đã trải qua mấy đời. Ở Thượng Tam Thiên mênh mông, đột nhiên thấy người thân cận nhất của mình, thấy người tín nhiệm nhất, cái loại cảm giác này quả thật không cách nào hình dung. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương chỉ sụt sùi lặng lẽ khống chế tâm tình của mình, nhưng Nhớ Bất Thông lại có chút nghẹn ngào không khống chế nổi. Ba người đồng thời nhớ tới huynh đệ vẫn còn ở Trung Tam Thiên, giờ khắc này yên lặng không nói, giờ khắc này thuộc về chúng ta. Đàn ông có lệ là vì gặp lại, vì vui mừng. Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, sau kích động ban đầu ba người từ từ bình tĩnh lại. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của chủ quán phía ngoài hỏi, khách quan, đã xảy ra chuyện gì? Cửa vừa mở lộ ra một nhân vật giống như đầu heo, mặt mày rạng rỡ nhưng còn vên vệt nước mắt, mặt mũi bầm dập nhưng lại cao hứng bừng bừng. Không có việc gì, yên tâm đi, không có việc gì, hắc hắc, cái này cho ngươi, đền bù tổn thất. Rồi tiện tay nhét tới một khối tử tinh, dầm một tiếng cửa bị đóng lại. Tiếp theo lại mở ra, Bảo Tiểu Nhị đưa nước ấm cùng với ấm trà chén trà, dầm lại đóng lại. Chủ quán nghi hoặc lắc đầu thở dài. Ai, thật đáng thương, đều bị đánh thành như vậy còn bảo là không có gì, đánh chảy cả nước mắt vậy mà còn bị ép cười, còn bị ép phải thưởng tử tinh, người này thật là đáng thương, xem ra là gặp phải nhân vật không thể trêu chọc nổi, tối nay cũng không biết là sẽ bị chà đạp thế nào nữa. Lắc đầu cầm tử tinh trong tay thầm nghĩ, nếu không phải bị ép thì làm sao lại chịu thưởng tử tinh, một khối tử tinh này đủ sống ở chỗ ta nửa năm. Có điều bất kể thế nào thì tử tinh vào tay so với cái gì đều thư sướng hơn. Cho dù ngày mai trong phòng đó có xảy ra án mạng thì ca ca ta cũng có quan hệ con mẹ gì, chỉ thu phục dọn dẹp mà thôi. Chủ quán vui sướng hài lòng đi xuống. Ở trong phòng ba người đã bình tĩnh lại, thổn thức một hồi, Sở Dương đột nhiên chỉ vào Nhớ Bất Thông cười ha hả. Tiểu tử này vừa rồi khóc nha, ha hả. Nhớ Bất Thông mặt đỏ tới mang tai, ta mới không khóc, hắn khóc, lại chỉ vào Đồng Vô Thương. Khóc cây rắm, Đồng Vô Thương chừng con mắt đỏ lên, giận tím mặt, chính là ngươi khóc. Nhớ Bất Thông ủ rũ, được rồi, ở dưới sự cưỡng bức của các ngươi, ta khóc là được chứ gì, ha ha, xem hai người các ngươi bị ta đánh giống như con gấu mèo. Ba người nhìn máu bầm trên mặt đối phương đều không kìm được mà cười rộ lên. Chúng ta lại ở chung một chỗ, đã trải qua ly biệt sinh tử, đã trải qua bôn ba, huynh đệ chúng ta lại ở cùng một chỗ. Thật lâu sau, Nhớ Bất Thông khẽ thở dài. Không biết bọn họ thế nào. Những lời này nói ra, Sở Dương cùng Đồng Vô Thương có chút trầm mặc. Sở Dương trầm trọng nói, huynh đệ chúng ta mỗi người đều là hán tử tốt, nếu chúng ta có thể vượt trội như vậy bọn họ nhất định cũng có thể, nhất định có thể sống tốt, nói không chừng là không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đi lên hội họp với chúng ta. Phải, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể giống như hồi ở Trung Tam Thiên, ở chung một chỗ không xa rời. Trong mắt của Nhớ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương phát ra ánh sáng. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Nhị đưa tới trà cụ và nước ấm. Nhớ Bất Thông mở cửa nghênh đón, lập tức Đồng Vô Thương tìm lá trà, hai người hợp tác khăng khít, một bình trà nháy mắt pha xong nhưng không có bàn. Ngồi uống ngay trên đất đi, ngồi trên đất không tệ, Sở Dương đề nghị. Vậy không được, huynh đệ chúng ta xa cách gặp lại sao có thể ngồi trên đất. Thân thể khôi ngô của Đồng Vô Thương đứng lên, bẻ bẻ cái cổ sải bước đi ra. Ngay sau đó chợt nghe cách vách quát to một tiếng, lập tức có mấy tiếng rầm rầm, sau đó tiếng bước chân lại vang lên. Ba người mặt mũi bầm dập, vẻ mặt sợ hãi liền chuyển bàn ghế tới. Đẻ xuống, dọn xong thì cút, Đồng Vô Thương uy mãnh chỉ ra cửa. Ba người kia liền bỏ chạy chối chết. Sở Dương ngạc nhiên, vậy cũng được sao? Ba tên cách vách kia là ba kẻ trộm, chúng ta đây ngày đầu tiên đã được vinh dự đón tiếp, sau đó Vô Thương liền qua đánh cho một trận. Bây giờ thiếu gì thì tứ qua đều qua đó lấy, giống như nhà mình vậy. Đi qua không nói hai lời, cứ động thủ trước, rồi đánh xong mới nói mục đích. Ba người này cũng đã quen rồi, một ngày không bị đánh thì lại nhớ. Nhớ Bất Thông liền mở miệng giải thích. Thì ra là vậy, Vô Thương thực sự là uy mãnh, ha ha. Sở Dương nhịn không được nở nụ cười. Hai người các ngươi tiến cảnh rất nhanh, làm thế nào vậy, uống thuốc sao? Sở Dương hỏi. Tiến cảnh của lão đại người chẳng lẽ không nhanh? Đổng Vô Thương cười ha hả. Chúng ta là nhờ vào ánh sáng của Bất Thông, người này hóa ra là một con chim, còn mẹ nó, chúng ta lại đi nhận một con chim để làm huynh đệ. Người mới là con chim, Nhớ Bất Thông giận tím mặt chuyển hướng Sở Dương. Lão đại, chuyện là như vậy và như vậy. Nói xong liền kể lại đầu đuôi một lần, còn cường điệu nói, thật ra ta là bị lão tứ liên lụy. À, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ kéo dài, hóa ra đúng là một con chim. Nhớ Bất Thông nghẹn họng nhìn chân chối, phì. Đổng Vô Thương ôm bụng cười to, Sở Dương nói tiếp. Có điều Vô Thương, người cũng quá là ngạc nhiên rồi. Thật ra mỗi người đàn ông đều có một con chim làm huynh đệ. Chỉ có điều huynh đệ chúng ta có thêm một con, vậy là chúng ta có hai con. Ha ha, Đổng Vô Thương ôm bụng thở không ra hơi, cảm giác một năm này của mình chưa từng vui vẻ như vậy. Nhớ Bất Thông vẻ mặt chán nản, cái cổ cũng đỏ lên. Đối mặt với hai người này, đánh không dám đánh, mắng không dám mắng. Nhớ Thần Thâu cảm giác mình sắp nghẹn chết mất. Ba người uống trà nói đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra một trận cười. Qua một hồi lâu, Sở Dương mới nhớ, Vô Thương, vợ người đâu? Nàng ra ngoài rồi, nàng ấy thật đáng ăn đòn. Đổng Vô Thương vẻ mặt thô bạo. Lão đại tới rồi, không ngờ nàng lại không có ở đây. Sau khi trở về, xem ta thu thập nàng. Người muốn thu thập ai? Một thanh âm lạnh lùng mà dịu dàng từ cửa truyền vào, chỉ thấy Mạc Lê Nhi mặc áo đen từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo không ít đồ ăn, còn có vài hũ rượu. Nhìn Đổng Vô Thương giống như cười mà không phải cười. Ta vừa lên đây thấy huynh đệ các ngươi gặp lại, cố ý không quấy rầy các ngươi, xuống dưới mua chút thức ăn, còn mua hai vỏ rượu. Ờ, vừa rồi nghe người nào đó nói muốn thu thập ta sao? Không có, không có, ngươi tuyệt đối là nghe nhầm rồi. Đổng Vô Thương vội đứng lên, thể thiếp mà nhận lấy rượu và thức ăn, cười nói, vất vả quá rồi, có muốn ngồi xuống cùng ăn chút không? Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, đây là Đổng Vô Thương của ta sao? Mạc Lê Nhi hừ một tiếng cau mũi. Ba huynh đệ các người ăn uống, ta ở đây thì các người ai cam tâm tình nguyện chứ, đừng có dối trá như vậy, ta đi ngủ trước. Chào Sở Dương một tiếng, vị hắc ma Mạc Lê Nhi này nghênh ngang rời đi. Đổng Vô Thương tiễn đưa đến cửa, nhìn Mạc Lê Nhi trở lại gian phòng của mình mới quay lại cười ha hả, mặt không đỏ chút nào. Coi như không tệ, cũng biết chăm sóc người khác, vậy là không tệ rồi. Thấy lão đại tới rồi liền vội vàng đi mua rượu, chính nàng cũng biết làm không xong chuyện thì ta sẽ đánh nàng. Sở Dương cùng Nhớ Bất Thông ngơ ngác nhìn hắn. Đổng Vô Thương nghênh ngang mở vỏ rượu, mỗi người rót một chén. Thật ra nữ nhân ấy à, liền là như vậy, ba ngày không đánh thì liền đè đầu cưỡi cổ, cứ phải thu thập cho ác vào. Bình thường có thể dịu dàng một chút, nhưng thời khắc mấu chốt thì đại lão gia nhất định phải cứng rắn. Vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ, chỉ cần là đánh cho phục rồi thì sau này người nói dễ nghe một câu liền có thể dụ dỗ được. Hai mắt của Sở Dương cùng Nhớ Bất Thông nhìn về phía sau hắn đăm đăm. Đổng Vô Thương cười đắc ý, giống như lần đó, dường như phát hiện cái gì đột nhiên nói, giống như lần trước đó, Lệ Nhi này năng lực làm việc thật đúng là không tệ, giúp ta cùng Bất Thông, không biết giúp bao nhiêu. Lão đại, ngươi không biết chứ, kể từ khi đến nơi này nếu không phải là có Lệ Nhi, ta cùng Bất Thông nói không chừng giờ phút này vẫn còn lưu lạc ở tận đâu, đúng không hả Bất Thông? Da mặt của Nhớ Bất Thông giật giật ngơ ngác gật đầu như thằng ngốc, đúng đúng. Lão đại, ngươi nói đi. Đổng Vô Thương đầy hứng thú mà thỉnh giáo Sở Dương. Thật ra đối với nữ nhân, nam tử chúng ta chính là phải rộng lượng một chút, mọi việc phải nhường nhịn, như vậy mới có thể sống. Cũng không phải là mỗi cô gái đều có tính khí tốt như Lệ Nhi. Hai mắt Sở Dương nhìn đăm đăm, nhìn vào gương mặt tục tăng của Đổng Vô Thương, tự như thấy được một người ngoài hành tinh. Đổng Vô Thương cười ha hả, quay người lại, lập tức giả bộ giật nảy mình. Lệ Nhi, sao ngươi lại trở lại? Mạc Lệ Nhi mỉm cười, thể thiếp giúp hắn sửa sang vạt áo mỉm cười nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi, hai vò rượu này không đủ, ở chỗ tiểu nhị dưới lầu, ta còn nhờ giữ hộ 6 vò. Đổng Vô Thương cầm lấy tay của Mạc Lệ Nhi, cảm động nói, Lệ Nhi, người thực sự là quá tốt. Mạc Lệ Nhi đỏ mặt lên, buông tay, như vậy còn ra thể thống gì nữa, được rồi, ta về đây, rồi xoay người rời đi. Đổng Vô Thương ở cửa nhìn theo một hồi, cẩn thận cực lực đóng cửa phòng lại, rồi cười ha hả lau trán một cái. Lão đại, đối phó với nữ nhân phải có nhiều tâm nhãn một chút. Sở Dương trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc nở nụ cười cảm thán, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Vô Thương, ta đúng là phải nên thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Đổng Vô Thương cười chất phác gãi đầu, tiến đến bên tai Sở Dương nói, rất hung dữ đó, vừa không cẩn thận thì giường cũng không lên nổi. Phốc. Sở Dương đang nghiêng đầu nghe hắn nói, lập tức phun ra một ngụm rượu với nửa cái lỗ tai heo nhai nát, phun thẳng vào mặt Nhớ Bất Thông đang đầy vẻ nhiều chuyện muốn nghe lén. Nhớ bất thông vô cùng buồn bực, lúng túng chùi mặt, luôn miệng thở dài. Lão đại, sao người đột nhiên bộc phát vậy? Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới người nào đó muốn đẻ ta, phải chạy trơn chuồng ở Thượng Tam Thiên, Sở Dương thản nhiên nói. Nhớ bất thông liền xá dài, lão đại tha miệng. Tha mạng, cái miệng của ta quá ti tiện, lời nên nói, không nên nói đều tuột cả ra. Nói xong liền giơ tay lên, bùm bốp vả nhẹ vào miệng mình hai cái. Lực lượng kia thì ngay cả con muỗi cũng đánh không chết. Sở Dương hừ lạnh một tiếng cảnh cáo. Lần này ca ca ta cao hứng, ghi nợ cho người trước. Về sau có chuyện gì chỉ cần khiến ta nhớ tới thì đó chính là kiểm tội mà trừng phạt. Gã nói nhấn mạnh, về sau hễ có chuyện khiến ta không cao hứng, thì tuyệt đối sẽ để người thực hiện cái nguyện vọng chạy trần chuồng ở Thượng Tam Thiên bây giờ. Nhớ bất thông vẻ mặt đau khổ luôn miệng đáp ứng, thầm nghĩ vậy thì xong rồi, bằng với cái miệng không có tự trọng của ta đây cũng không biết sẽ bị thu thập bao nhiêu lần. Giờ khắc này đột nhiên hoài niệm Kỷ Mặc vô hạn, nếu như tên kia ở đây thì hẳn là tốt rồi, người đó chính là một kẻ cuồng bị ngược đãi. Cùng với là thu cừu hận và lực chú ý trời sinh của mọi người, bây giờ hắn không có ở đây, tất cả mọi chuyện lại chuyển mục tiêu lên người ta. Ba người thoải mái nâng ly, hòa tất cả cảm xúc ly biệt, vui mừng khi xa cách gặp lại, còn có tưởng niệm các huynh đệ vào trong rượu. Ba người đều không dùng tu vi nguyên lực để áp chế rượu để mặc cho bản thân say. Hai vỏ rượu cơ hồ vừa rót đã vào bụng, sau đó Nhớ bất thông lại xuống lầu lấy 6 vỏ kia lên. Ba người hô to gọi nhỏ, mỗi người chiếm một vỏ, há mồm uống rượu. Thật lâu sau, Đổng Vô Thương mắt say lờ đờ, cười ha hả, sướng khoái cực kỳ nói. Ta hình như lại nhớ tới Trung Tam Thiên, ha ha, đúng là thống khoái, anh hùng thiên hạ, ai dám cùng ta đánh một trận. Nhớ bất thông mắt lờ đờ gục xuống bàn, nhướng mắt vô lực mông lung nói, cái tên say này. Lời còn chưa dứt thì oạch một tiếng cả người vô lực chui xuống gầm bàn. Sở Dương uống rượu say rồi liền chỉ thích mỉm cười thần bí, cười hăng hắc, sau đó vừa cười vừa uống, rốt cuộc là một ngụm vào bụng ầm ầm ngã xuống, rầm một tiếng, thân thể khôi ngô của Đổng Vô Thương cũng ngã. Nhớ bất thông ở dưới cùng, Sở Dương nằm lên người hắn, Đổng Vô Thương thì áp trên cái bụng của Sở Dương. Tư thế ba người không nói tự nhiên bao nhiêu, liền không tự nhiên bấy nhiêu. Nói khó chịu bao nhiêu, liền khó chịu bấy nhiêu. Nhưng ba người đều là vẻ mặt thỏa mãn mà ngủ say như chết, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Bóng đèn chợt lóe lên, Mạc Lệ Nhi lén lút tiến vào nhìn thoáng qua, không khỏi thở dài. Nam nhân à, quả thật là rất khó lý giải. Tình cảm giữa nam nhân càng thêm khiến nữ nhân không cách nào ước đoán. Ở lúc nguy cơ tứ phía như vậy, ba người này không ngờ chỉ vì một cuộc gặp mặt đơn giản như thế mà lại uống say như chết thế này. Nhưng nàng không biết, giờ phút này, mặc dù là nguy cơ tứ phía nhưng đối với ba người đang trong giấc ngủ say mà nói, cũng là lúc thư thái nhất, yên tâm nhất, an toàn nhất, bởi vì có huynh đệ ở ngay bên cạnh. Từ nay về sau, tất cả mọi người là có chỗ dựa vào, rốt cuộc không phải trơ trọi lẻ loi một mình nữa. Cảm giác như vậy miễn là có, cho dù là có nguy cơ hơn nữa, ba người cũng có thể không chút cố kỵ mà dốc sức say một trận. Mạc Lệ Nhi cũng cảm động đến bọn họ, cứ như vậy là tự chuyển ghế ngồi cửa để khởi lên cảnh giác, yên lặng, gác trông một đêm, đến hừng sáng ngày hôm sau. Một tiếng kêu sợ hãi từ trong vòng vang lên, Nhớ bất thông kêu thảm như bị chọc tiết. Thứ gì nặng vậy, ta nhổ, đè chết bố mày rồi. Vừa dùng lực thì hai người bên trên rầm rầm bật ra ngoài, lập tức Sở Dương cùng Đổng Vô Thương cũng tự tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đều gãi đầu buồn bực không thôi. Chưa nghe nói qua, mà ngủ thôi không ngờ lại mệt mỏi như vậy. Để lại cho ba người thiệp mời buổi đấu giá, Sở Dương lửa mặt liền vội rời đi. Bây giờ tập trung cùng một chỗ có chút đột ngột, liền dứt khoát ngay ở buổi đấu giá trực tiếp công diễn ở Thượng Tam Thiên. Như vậy, có sự uy hiếp của tả tà tình thì chắc chắn giá trị con người huynh đệ mình trong lúc vô hình cũng được nước lên thuyền lên. Cũng chỉ bây giờ mình còn phải đi tìm đám người Vạn Nhân Kiệt, Ngụy Vô Nhan. Đổng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông chờ sau khi Sở Dương đi rồi mới như ở trong mộng tỉnh lại, nắm thiệp mời trong tay, đột nhiên thấy hai người mừng rỡ nhảy dựng lên. Lão đại quả thật đi lên rồi, ha ha. Hai người tung tăng như chim sẻ, cứ như vậy ôm nhau ở ngay trên đường phố lớn cửa khách sạn, vừa cười vừa nhảy nhót. Một người khôi ngô, một người nhỏ gầy, kích động vừa ôm vừa nhảy, để người ta nhìn thấy rất dễ nghĩ tới một cái liên tưởng bất nhã. Không ít người qua đường sau khi thấy đều trợn trừng cả mắt, nhưng ngay sau đó không kìm nổi mà xoa mắt, sau đó phì một tiếng phun một ngụm nước bọt, vẻ mặt xem thường xoay người rời đi. Trước kia nam cùng nữ đều phải lén lút che che lấp lấp, hiện tại thì đảo ngược rồi, ngay cả nam cùng nam cũng dám công khai đi ngoài đường như vậy. Mạc Lệ Nhi đứng trong khách sạn, nhìn hai huynh đệ điên cuồng này nhịn không được che mắt, không biết nói gì, đúng là không thể nhìn nữa. Sở Dương dạo qua một vòng, phân biệt dựa theo tin tức tìm được ba sư huynh đệ của Vạn Nhân Kiệt, lại tìm được Ngụy Vô Nhan ở khách điếm một mình. Cuối cùng lúc trở về tiện đường đưa cả thiệp mời cho Nam Cung Thệ Phong, lại phát hiện thiệp mời không ngờ lại không đủ, đành phải chạy một chuyến tới chỗ dược cốc tìm Ngũ trưởng lão lấy thêm vài tấm mới miễn cưỡng đủ xài. Đã trải qua nhiều trắc trở vòng vèo như vậy, mãi đến tận lúc này lực lượng thuộc riêng về Sở Dương mới ở Thượng Tam Thiên này lần đầu tiên được phơi bày ra. Vấn đề khốn nhiễu đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhân họa đắc phúc mà giải quyết hết. Có sự tán thành của Pháp Tôn, cái tầng bùa hộ mệnh không phải là kiểu kiếp kiếm chủ này, Sở Dương bây giờ quả thật cả người sảng khoái. Hắn không chờ được mà muốn làm lớn một phen. Hơn nữa, các huynh đệ xa cách gặp lại, Sở Dương càng tràn đầy sức sống, sau đó chính là như tử tinh, nhu cầu cấp bách đưa tới hàng loạt, Sở Dương càng thêm vui mừng đến quên cả đất trời. Chân cấp thân cao trở lại Lan Hương Viên, thấy Tử Tà Tinh vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt. Tối hôm qua không về ngủ, ngươi đi đâu? Giọng nói đầy biểu cảm giống như là một người vợ nhỏ nhìn thấy chồng đi ăn vụng trở về. Khục, đi uống rượu, sao nào? Sở Dương có lý nên chẳng sợ, ở nhà thường xuyên bị ngược đãi còn không cho phép ra ngoài thả lỏng chút sao? Đây là cái đạo lý gì? Đi uống rượu. Từ Tà Tình nhìn hắn nghi ngờ, khẽ vươn tay, liền gọn gàng véo tai, kéo cái tai xoay người rời đi, kéo mạnh vào bên trong. Đêm không về ngủ mà người vẫn còn có lý à? Đến đây, theo ta luận bàn một chút. Tha mạng à? Sở Dương vui quá hóa buồn, khóc thét. Không thể nuông chiều cái tật xấu này của ngươi được. Từ Tà Tình không lưu tình chút nào. Sở Dương liền tức giận. Ngươi, một không phải là mẹ ta, hai lại không phải vợ ta, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Từ Tà Tình lập tức giật mình, nhưng ngay sau đó đá mạnh một cước, ta thích thì sao? Ngay sau đó chính là một trận đấm đá túi bụi. Ở trong thời gian Sở Dương buông lỏng toàn thân thì đệ Ngũ Khinh Nhu lại trăm câu hỏi không có lời giải. Bởi vì hắn từ nhiều đường mà biết được Sở Dương không ngờ lại không sao cả. Hắn không ngờ lại không sao, làm ra chuyện lớn như vậy đắc tội với cửu đại gia tộc mà hắn không ngờ không sao hết. Sự thật này khiến cho đệ Ngũ Khinh Nhu kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Mà chuyện sau lưng Sở Dương có cường giả thần bí cũng làm cho đệ Ngũ Khinh Nhu trăm câu hỏi không có lời giải. Vì cường giả thần bí này rốt cuộc là ai? Để cho đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bực nhất chính là tất cả bố trí của hắn chỉ dùng được có một nửa, còn lại phân nửa đều chưa có khởi động, bởi vì Sở Dương căn bản không dùng đến cái sự kiện mà đệ Ngũ Khinh Nhu nghĩ. Chỉ dùng một chuyện Ô Thiên Thiến làm loạn một phen ở trong lúc hồ đồ sương mù liền thành công gây nên tranh cãi, còn chuyện trưởng lão thánh tộc kia ngược lại bị việc này ép xuống. Điều này làm cho đệ Ngũ Khinh Nhu làm sao không buồn bực cho được. Ở trong tính toán của hắn thì mình cứ ẩn phía sau màn làm tốt bố trí, Sở Dương ra mặt sẽ khiến cho thiên hạ tranh nhau, các đại thế gia đánh nhau túi bụi, liên lụy cả vào gia tộc Gia Cát, sau đó thuận thế thực hiện một kế hoạch khác của đệ Ngũ Khinh Nhu. Như vậy, đệ Ngũ Khinh Nhu ẩn cư phía sau màn không hề gặp nguy hiểm, cho dù thế nào, bất luận là ai cũng không tìm hắn gây phiền phức, đây là thứ nhất. Thứ hai, người xem cuộc vui, tự nhiên tự tại, nhưng người diễn trò thì lại mệt phở dâu chê. Sở Dương cái người diễn trò này trực tiếp lên đài đương nhiên sẽ bị phiền toái quấn thân, không thể tách rời. Như vậy, Sở Dương ở sau khi gặp bức bách có thể phải trả giá, đối với nghiệp lớn thống nhất của cửu kiếp kiếm chủ sẽ càng ngày càng bức thiết, thủ hạ hoặc thân nhân tốt nhất của Sở Dương có thể chết đi mấy người, vậy thì càng tốt. Mà Sở Dương trong lần đặc biệt đi Thủy Nguyệt Lâu đưa tin cũng mỉa mai đệ Ngũ Khinh Nhu, người lại đang tính kế ta, có điều người muốn tính kế ta sẽ phải thừa nhận hậu quả bị ta tính kế. Hiện giờ hậu quả quả nhiên tới rồi, kế hoạch sau đó của đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên phá sản, cái vị diễn viên Sở Dương này đột nhiên vứt quang gánh không làm nữa. Điểm thứ ba, chẳng có chuyện này, thực lực cửu đại thế gia đã suy yếu đi một tầng, nhất là gia tộc Gia Cát, càng thêm tổn hao nguyên khí, bất kể là mật lao dưới đất hay tinh vân đổ trên bầu trời đều có thể sinh ra biến đổi, mà đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nhân cơ hội này đạt được mục đích khác của mình. Còn có chính là giai đoạn sau cùng mà đệ Ngũ Khinh Nhu cùng với vị trưởng lão Tam Tinh Thánh Độc mưu đồ bí mật kia cũng sẽ thuận lợi thực thi. Càng thêm quan trọng là chỉ cần Sở Dương bị chọc giận, cửu kiếp kiếm chủ sứ mệnh sẽ tăng nhanh, đệ Ngũ Khinh Nhu liền có thể dùng những chuẩn bị đầy đủ đuổi kịp cước bộ của Sở Dương. Sở Dương đi một bước, đệ Ngũ Khinh Nhu liền chiếm tiện nghi đuổi theo. Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn có nắm chắc tuyệt đối, có thể nói là một kế hoạch như vậy hắn thậm chí tính toán đến 10 năm sau. Nhưng Sở Dương cũng là một gia bài hoàn toàn không theo lẽ thường, mặc dù hai người chính là một loại hợp tác ăn ý, nhưng Sở Dương đến cùng lại là một mình, trực tiếp bỏ qua bên đệ Ngũ Khinh Nhu. Xài chiêu qua sông đoạn cầu vô cùng đẹp mắt, đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán lâu như vậy, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vừa bước lên cầu muốn đi qua thì đến giữa cầu ván cầu bị đoạn, cho nên đệ Ngũ Khinh Nhu đành phải lui về. Đây là chuyện hai người hợp tác, nhưng trong hợp tác hai người cũng đang tính kế lẫn nhau. Nhưng dừng ở đây để Ngũ Khuynh Nhu không thể không thừa nhận, ở trong một hồi chiến đấu và hợp tác hai bên không thấy mặt, mình lại lần nữa rơi xuống hạ phong. Thực tế tiện nghi chiếm được nhiều hơn Sở Dương, nhưng mà đều là tiện nghi mặt ngoài, không ảnh hưởng sâu bằng Sở Dương. Hơn nữa tất cả kế hoạch của Sở Dương đều được thuận lợi thực thi. Một bước kế hoạch cuối cùng của mình thì lại bị Sở Dương chặn lại. Sở Dương này thực sự là khó đối phó. Đối mặt với tình huống như thế, để Ngũ Khuynh Nhu chỉ có thể cười khổ. Có điều cũng có một chút an ủi, ít nhất Thiên Cơ Thành đã là một trận đại loạn, các đại gia tộc chết không ít người. Hơn nữa Sở Dương mặc dù cuối cùng thu tay, ném đi kế hoạch của mình, nhưng không lộ ra lá bài tẩy của mình. Đối với điều này, để Ngũ Khuynh Nhu càng thêm cười khổ. Sở Diêm Vương này không vén lá bài tẩy của ta ra, chính là muốn lợi dụng một lần nữa đây mà, thật là ác độc. Nếu lại để hắn lợi dụng ta vén lá bài tẩy này một lần nữa, chỉ sợ người của Cửu Đại Thế Gia lần này toàn bộ chôn vùi trong Thiên Cơ Thành không thiếu một ai. Để Ngũ Khuynh Nhu ngưng thần trầm tư. Chính như kế hoạch của mình lúc trước không sợ Sở Dương không phối hợp, kế hoạch của Sở Dương sắp thực thi mình cũng là không thể không phối hợp. Kế hoạch mà mình chế định lúc trước là phụ họa cho lợi ích của Sở Dương. Bây giờ kế hoạch của Sở Dương lại phù hợp với lợi ích của mình. Ngươi không làm sao? Không được. Lên thuyền của người ta, ngươi còn định xuống dễ dàng, đúng là nằm mơ. Lời này hẳn là lời Sở Dương muốn nói với ta. Để Ngũ Khuynh Nhu xoa mi tâm cười nhạt, thì thào lẩm bẩm. Chỉ là kế hoạch tiếp theo của ngươi sẽ bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Điều này đúng là khiến ta cực kỳ chờ mong. Hắn chậm rãi đi bộ, vẻ mặt trầm ổn lạnh nhạt như cũ, nghĩ không thông, vậy thì không nghĩ nữa. Chỉ chờ ngươi xuất chiêu, ta liền hoàn chiêu là được chứ gì. Ngay tại lúc này lại có người bẩm báo. Khuynh Nhu đại nhân, dược cốc đưa tới thiệp mời. Sao? Để Ngũ Khuynh Nhu đi tới cửa nhận, nhìn chăm chú, không khỏi trong lòng vừa động. Buổi đấu giá hắc huyết thần dược, chẳng lẽ thứ tham dự bán đấu giá toàn bộ đến từ hắc huyết Tùng Lâm sao? Nhưng bất kể nói thế nào, thuốc của hắc huyết Tùng Lâm đối với những gia tộc này mà nói đều cực kỳ hấp dẫn, tuyệt không giống vật thường, mà ngay cả Đệ Ngũ gia tộc cũng không ngoại lệ. Hắn bước tới hai bước, thong thả quả quyết nói, xin trả lời tiền bối của dược cốc, Đệ Ngũ gia tộc chúng ta nhất định đến dự. Đuổi sứ giả đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày trầm tư, sao đột nhiên lại chui ra một nhóm lớn thuốc của hắc huyết Tùng Lâm vậy? Muốn tạo ra được buổi đấu giá lớn ít nhất là cần 50 gốc thiên tài địa bảo trở lên. Dược cốc đột nhiên sao lại có một số lượng lớn như vậy chứ? Hắn lắc đầu cười khẽ, tự mình nói giỡn, sẽ không phải là Sở Diêm Vương kiếm ra đó chứ? Ở trong hai ngày sau đó, người của dược cốc quả thực là điên rồi. Tất cả người có đủ tư cách đều có một tấm thiệp mời trực tiếp bao hết chỗ bán đấu giá lớn nhất của thành Thiên Cơ, mà không ngờ còn khuếch trương thêm một tầng. Chỉ vì lần đấu giá này, vốn bán đấu giá chính là do chấp pháp chỗ đấu giá phụ trách, nhưng lần này có liên quan lợi nhuận quá lớn nên các lão ngoan cố của dược cốc kiên quyết không nhượng bộ, không ngờ lại đuổi toàn bộ người chấp pháp của chỗ đấu giá đi. Nhóm người điên của dược cốc này cơ bản không ai dám trêu chọc, ngay cả pháp tôn đại nhân đối với lần này cũng không thể làm gì, đành phải tùy ý cho bọn họ. Kiều đại gia tộc đều nhận được thiếp mời, Ly Kỳ chính là pháp tôn đại nhân, không ngờ cũng nhận được một tờ. Pháp tôn đại nhân sau khi nhận được thiệp mời là cái vẻ mặt gì thì không biết, nhưng tên đi đưa thiệp mời kia cũng bị đại cung phụng của dược cốc đánh cho một trận. Sau đại cung phụng mới biết là mình sai. Những người của dược cốc mình còn có to gan lớn mật hơn xa tưởng tượng nhiều. Không chỉ pháp tôn có thiệp mời, bố Lưu Tỉnh cũng nhận được, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu cũng đều có thiệp mời. Đại cung phụng lúc này cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Cho bốn người này thiệp mời cùng với đưa bọn họ thuốc luôn thì có gì khác nhau chứ? Đến lúc đó chỉ cần dược vật phát ra, mấy người này coi trọng chỉ cần phọt cho một câu, ta muốn. Ai dám theo chân họ mà cạnh tranh, vậy không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Đưa thiệp mời cho ai chứ không thể đưa cho họ, rõ là bọn ngu. Nhưng ván đã đóng thuyền, thiệp mời đã phóng ra, đại cung phụng ngoại trừ không thể làm gì cũng chỉ có thể cầu nguyện trời xanh để cho mấy người kia đều bị đi tiêu chảy, đừng có đến, hoặc là bị Tào Tháo rượt. Nhưng trên thực tế lại là mấy người nhận được thiếp mời đồng thời cũng động tâm thình thịch, nhất là ba người bố Lưu Tỉnh, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, quả thực cho rằng là cái bánh bao từ trên trời rơi xuống. Thuốc của hắc huyết Tùng Lâm đối với đồ đệ nhà mình chính là đại bổ phẩm, nhất định phải đi xem thử. Nơi này có thứ thích hợp với đồ đệ mình dùng hay không, nếu có thì liền quả quyết giành lấy. Đang lo là không có thiên tài địa bảo, không ngờ lại có người đưa thiệp mời tới, đúng là hiểu chuyện. Nếu thật có người không có mắt cạnh tranh với mình, thì mình cũng có thể từ hắn cướp lại cơ mà. Ba kẻ không để trêu vào, đối với buổi đấu giá này đều vô cùng chờ mong. Dược cốc thuộc về loại cơ cấu đặc thù, hơn nữa, cùng mấy người đều có giao tình, nếu chiếm đoạt thì hiển nhiên không thích hợp. Giờ khắc này trong lòng ba người đều có tiếc nuối kia dâng lên. Quá đáng tiếc là không thể đoạt. Kết quả là, ở sự mong đợi của vạn chúng, nhất là dưới tình huống các vị chí tôn vô hạn chú ý, đại hội đấu giá hắc huyết thần dược rốt cuộc mở màn. Sáng sớm ngày này, ở hướng buổi đấu giá đột nhiên vang lên tiếng pháo chúc mừng rung trời, ầm ầm thật lâu. Một cuộc đấu giá không ngờ lại phải dùng tới cả pháo để chúc mừng. Không thể nghi ngờ là đang tỏ rõ với thiên hạ, buổi đấu giá thần dược bắt đầu rồi. Những người tiêu tiền như rác, hãy mau mau tới nộp tử tinh đi. Sở Dương còn đang ở trong giấc mộng, mơ thấy mình đang bị đánh, sờ cái mông la đau thì bị tiếng pháo làm cho bừng tỉnh. Chợ mình bò dậy, hắn lẩm bẩm. Bổn thiếu gia Thượng Tam Thiên lần đầu tiên làm nổi, không ngờ lại làm ra thanh thế lớn như vậy. Hắn nhanh nhẹn mặc quần áo đi vào trong sân, dùng nước lạnh buốt để rửa mặt, nhìn bầu trời u ám giống như sắp có tuyết rơi, không khỏi lẩm bẩm. Hiếm khi ta khoa trương một lần, ông trời già cũng muốn thả tuyết rơi xuống để chúc mừng. Rèm cửa vén lên, Từ Tà Tỉnh nhanh nhẹn đi ra mắng. Lợn, cả đêm ngáy khò khò đến độ phòng cũng rung lên. Sở Dương nghiêm mặt. Từ đại tỷ, hình tượng của ngày hôm nay chính là cao nhân tiền bối, nói chuyện phải chú ý mồm miệng. Từ Tà Tỉnh liếc sáo hắn. Sáng sớm không luyện công buổi sáng sao? Sở Dương méo mặt. Đại tỷ, hôm nay ta còn muốn khoa trương một lần, ngài cũng đừng phá hỏng hình tượng của ta. Từ Tà Tỉnh phì cười. Được rồi, hôm nay tạm tha cho ngươi, rồi đắc thắng rời đi. Sở Dương lẩm bẩm mắng hai câu rồi tiếp tục rửa mặt. Cửa chính của Lan Hương Viên mở ra, từ bên trong chạy ra trước một tiểu cô nương mặc áo lông chồn màu trắng, là Sở Nhạc Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Sở Nhạc Nhi giấu ở trong lông chồn thật dài, đôi mắt linh lợi chuyển động, xinh đẹp đáng yêu, tinh linh cổ quái không nói nên lời. Ngay sau đó Sở Dương chỉnh tề bước ra, mặc một bộ áo đen, thân trắng như ngọc, mặt như quan ngọc, đôi mắt như sao. Tóc chải cẩn thận, cái mũ còn đính tử tinh phát sáng đội trên đầu, đoan chính, càng lộ ra vẻ anh tuấn hơn người. Từng bước đi ra, cái lưng thẳng tắp, vẻ mặt ngạo nghễ, lưng đeo trường kiếm, tay đẻ chuôi, ánh mắt bế nghễ không ai bì nổi. Sở Nhạc Nhi, ra trước vừa quay đầu lại, thấy bộ dáng nghiêm túc trước này chưa từng có của Sở Dương, không khỏi bật cười. Không được cười, Sở Dương nghiêm túc nói, ta thật vất vả mới nghiêm mặt được, ngươi có đừng chọc ta cười có được không? Ha ha, Sở Nhạc Nhi ôm bụng cười lớn lên, suýt chút nữa cười lăn cả ra đất. Theo sau, Từ Tà Tình một thân áo trắng, mái tóc vấn cao bình tĩnh đi ra. Trên người của nàng tựa hồ có bạch quang quấn thân, không thấy rõ bộ mặt, nhưng vẫn đeo một cái khăn che mặt, áo trắng tung bay. Ở trên đường đi nàng cứ lẳng lặng như vậy, nhưng làm cho người ta cảm giác được giống như đang bước trong mây mù. Sự cường đại đầy vẻ thân bí, sự thánh khiết cao quý không thể chạm tới. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng nhìn lên người ai, người đó đều cảm giác được ánh mắt kia quả thực có thể trực tiếp đóng băng thần hồn của mình. Nàng bình tĩnh đi ra ngoài, nhưng uy thế giờ khắc này, ngay cả Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi đã quen thuộc nàng đến không thể quen thuộc hơn nữa, cũng không ngờ là không dám mở miệng nói chuyện với nàng. Đi thôi, Từ Tà Tình thản nhiên nói, sau đó liền đi trước. Sở Dương vội vàng kéo theo Sở Nhạc Nhi theo sau, rẽ vào một chỗ ngoặt, đi ra đường cái đầu tiên. Trên đường cái người đến người đi, ai cũng đi lại vội vã, nhưng giờ khắc này ba người xuất hiện, mọi người chính mình cũng không biết là bởi vì sao, liền ngoan ngoãn nhường ra một con đường lớn. Sở Dương muốn mượn thế, muốn khoa trương, muốn cáo mượn oai hùng, há có thể bỏ qua cơ hội này. Ngẩng đầu ưỡn ngực kéo Sở Nhạc Nhi đi vài bước, đổi cái vị trí, chạy lên, cùng với Từ Tà Tình sóng vai mà đi. Nhưng Sở Nhạc Nhi ở bên tay phải của hắn, Từ Tà Tình ở bên tay trái của hắn, Sở Dương không ngờ lại thành nhân vật tiêu điểm ở chính giữa, nhất thời bẽ nghễ tứ phương, hào hùng không ai bì nổi. Sải bước đi tới uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Ở sau lưng Từ Tà Tình trợn trắng mắt, người này da mặt cũng thật dày. Lại đi đến một cái đường giao lớn hơn, ba người Đồng Vô Thương đang chờ đó nhìn thấy Sở Dương long hành hổ bộ, tràn đầy khí bá vương đi tới. Hai huynh đệ đều dụi mắt không thể tin. Ta ngất, hóa ra lão đại Thượng Tam Thiên đã hòa đồng tốt như vậy. Sở Dương liền ngoắc tay, ba người vội vàng chạy tới, Sở Dương giới thiệu. Hai vị này là huynh đệ của ta, người có dáng người khôi ngô uy mãnh bá đạo tên là Đồng Vô Thương, người còm nhom như chim tên là Nhuế Bất Thông, về phần vị khác là đệ muội của ta. Vô Thương, Bất Thông, đây là Tử Đại Tỷ, đây là muội muội ta, Nhạc Nhi. Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông vội vàng hành lễ, Tử Tà Tình khá gật đầu hờ hững, sau đó cẩn thận đánh giá hai người, không khỏi lấy làm kinh hãi. Với tu vi và ánh mắt của Từ Tà Tình tất nhiên nhìn ra được sự không bình thường của Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông, chính bởi vì vậy mới kinh hãi. Sở Dương từ đâu xuất hiện hai huynh đệ như vậy, thật đúng là không đơn giản. Người tên Nhuế Bất Thông này rõ ràng là một con phượng hoàng đã thức tỉnh một nửa huyết mạch, còn người tên Đồng Vô Thương là một nhân loại hàng thật giá thật, nhưng xương cốt kinh mạch toàn thân đã chuyển hóa thành đao cốt, đao mạch. Có thể suy ra trong vô hạn tương lai sau này, thành tựu của Đồng Vô Thương này sẽ vang dội cổ kim. Còn cô gái áo đen kia cũng là tự thành cốt cách, tiền đồ không thể hạn lượng. Từ Tà Tình nhìn xong ba người không khỏi khen. Sở Dương, mấy huynh đệ này của ngươi thật đúng là không đơn giản. Sở Dương cười rạng rỡ nói, tất nhiên, ngươi cũng không nhìn xem huynh đệ của ai chứ. Từ Tà Tình nhàn nhạt cười, ở bên kia Nhớ Bất Thông đã cùng Sở Nhạc Nhi bắt chuyện. Sở Nhạc Nhi, ha ha, ngươi là muội muội của lão đại ta, vậy cũng là muội muội của ta, sau này gọi Nhạc Nhi có được không? Sở Nhạc Nhi mở to mắt nói, quả nhiên rất giống một con chim. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi bên cạnh lập tức cười bò. Nhớ Bất Thông mặt đầy hắc tuyến, chỉ là ta hơi gầy, thật ra không giống, ngươi đừng nghe đại ca ngươi nói bậy, ngươi xem cánh tay này, cái chân này, thân thể này có chỗ nào giống con chim chứ? Sở Nhạc Nhi quan sát từ trên xuống dưới khẳng định đúng là rất giống mà. Nhớ Bất Thông lệ rơi đầy mặt. Một đường đi tới, đội ngũ của Sở Dương càng ngày càng lớn mạnh. Nam Cung Thệ Phong mang theo các huynh đệ của hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo sau lưng. Liền sau đó ở giao lộ kế tiếp, ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt cũng gia nhập vào đội ngũ, vì vậy mà càng thêm hùng hậu. Trong khoảnh khắc, Ngụy Vô Nhan giống như bóng u linh lặng lẽ xuất hiện, không nói gì cả cũng lẳng lặng đi theo ở phía sau cùng. Đoàn người chậm rãi đi tới, người đi đường không khỏi ghé mắt. Phía trước chính là chỗ bán đấu giá, chỉ thấy trước chỗ bán đấu giá để phòng xâm nghiêm, đủ các loại quần áo phục sức, rực rỡ muôn màu. Bọn người Sở Dương đang oanh oanh liệt liệt đi, Sở Dương phía trước nện bước đi giống như một con cua, mạnh mẽ khệnh khạng đi tới. Mọi người nhìn qua không khỏi liếc xéo. Đây là ai? Ta nhổ vào, ngang như cua vậy. Sở Dương đương nhiên chiếm được vị trí chính giữa, bên trái Tử Tà Tình, bên phải Sở Nhạc Nhi, phía sau là ba người Đồng Vô Thương, sau nữa là ba người Vạn Nhân Kiệt. Sau đó là cái mặt xấu của huynh đệ Nam Cung Thệ Phong hếch lên, vênh váo tự đắc, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang đi theo. Cuối cùng là Ngụy Vô Nhan cả người hắc bào tựa như u linh không tồn tại, im lặng đi chốt hậu. Uy phong lẫm lẫm. Ha ha, Sở tiểu huynh đệ. Còn chưa tới gần thì ở trong một nhóm người, người cầm đầu cao ngất ngưởng, vẻ mặt quắc thước, mặc áo màu thạch thanh, chính là người của Thạch gia trong kiểu đại thế gia. Người cầm đầu này dĩ nhiên là nhị tổ của Thạch gia, Thạch Kinh. Giờ phút này trao hỏi với Sở Dương cũng chính là hắn. Sở thiếu huynh tới sớm như vậy sao? Ha ha. Thạch lão cũng tới không muộn nha. Sở Dương có chút căng thẳng lễ phép gật đầu. Một màn này lập tức khiến đám người chung quanh, còn có đám người của Vạn Nhân Kiệt đi theo sau lưng sợ tới mức ngây người. Người kia là ai vậy? Lão tổ tông của Thạch gia trong cửu đại thế gia, hắn lại gọi Sở Dương là gì? Tiểu huynh đệ. Trong lúc nhất thời ba người Vạn Nhân Kiệt có chút chóng mặt rồi, sững sờ hai mắt nhìn nhau. Đây là chuyện gì? Thạch Kinh rất là thân thiết, tới sát Sở Dương cười nói, mấy vị này là... Sở Dương cười ha hả, cởi mở giới thiệu. Thạch lão, để ta giới thiệu cho người biết, đây là huynh đệ của ta họ Đồng, bên cạnh là vợ hắn, kia cũng là huynh đệ của ta họ Nhuế, vị này là Vạn Nhân Kiệt, Vạn đại ca của ta. Lưu loát giới thiệu một lần, chỉ duy nhất có Sở Nhạc Nhi, cùng với Tử Tà Tình là không giới thiệu. Sở Nhạc Nhi Thạch Kinh cũng biết, nhưng Tử Tà Tình hắn lại không biết, ánh mắt chợt lóe lên. Vị này... Sở Dương cười ha hả nói, đi, đi vào xem thử bên trong hắc huyết này có thứ gì tốt. Thạch Kinh ngầm hiểu cười nói, đi, chúng ta tới sớm thì vào trước. Chỉ là trong vẻ tươi cười đã có vài phần miễn cưỡng cùng dè chừng. Hóa ra, vị đại năng giả này cũng tới buổi đấu giá. Thạch Kinh nhất thời ngay cả bắp chân cũng muốn nhũn ra. Mọi người đều tiến vào, chỉ thấy chỗ đấu giá này quả nhiên vô cùng rộng lớn, không gian, cực kỳ là tập trung, có một cái đài cao. Bốn phía chính là phòng ốc, đại sảnh cao chừng 15 trượng, mỗi trượng chính là một tầng phòng, khoảng chừng có 15 tầng, mỗi tầng đều có khoảng chừng 100 gian phòng. Ở trên tầng 15 cao nhất cũng chỉ có hơn 20 gian phòng cực lớn, bọn người Sở Dương cùng Thạch Kinh lên trên, nhớ rất rõ, gian phòng của Sở Dương chính là phòng số 3 của chữ nhân, còn gian phòng của Thạch Kinh là phòng số 1 chữ địa, hiển nhiên cao cấp hơn so với phòng phía bên Sở Dương. Vì cao cấp này, Thạch Kinh lại bị hù dọa cho một thân mồ hôi lạnh, liên tục xin lỗi Sở Dương. Sở Dương lần nữa cam đoan là không có việc gì, không trách, Thạch Kinh mới lau mồ hôi mà rời đi, trong lòng cảm giác vô cùng xui xẻo. Kiều đại thế gia đều tới tham gia, sao mình vận khí lại tốt như vậy, đón đầu liền gặp phải vị sát thần kia. Hắn đương nhiên không phải là cố kỵ Sở Dương, mà là cố kỵ Tử Tà Tình bên cạnh Sở Dương. Nữ tử này ngay cả pháp tôn cũng không trêu được thì mình làm sao có cửa là đối thủ. Lỡ như đối phương cảm thấy gian phòng của mình tốt hơn của nàng mà thấy không thoải mái, vậy thì đoán chừng cả Thạch gia mình cũng không dễ chịu chút nào. Mọi người sau khi đi vào phòng lại đợi một hồi, các gia tộc tới tham dự đấu giá mới từ từ đến đủ. Ở trong bao phòng của Thạch gia, lão tổ tông, tin tức kia đã báo cho những gia tộc khác chưa? Có người dò hỏi. Vị cường giả này đã đến tất nhiên là để mua linh dược vì đồ đệ, có điều chúng ta cũng chẳng cần lộ ra. Thạch Kinh nhắm nửa con mắt, những nhà khác chọc nàng đấu giá với nàng, vậy cũng chẳng có quan hệ gì với Thạch gia ta. Dạ, đệ tử Thạch gia lui trở về. Mí mắt của Thạch Kinh nảy lên thầm nghĩ, há có thể để một mình bố mày bị kinh hãi được, mấy nhà chúng mày cũng phải bực bội theo, để cho ta hả hê một chút, nếu không ta đây vì một cái đại hội mà sợ hết hồn hết vía, há không phải oan uổng lắm sao? Ở trong phòng bốn phía ồn ào một lúc thì trên cơ bản cũng bình tĩnh lại. Mọi người cơ bản đều là người quen, mà không quen thì cũng có nghe qua. Ai ở phòng kia thì cơ bản tất cả mọi người đều biết chắc, cho nên đấu giá này cũng không cần phải giữ bí mật thân phận làm gì. Có phòng dứt khoát kéo giảm ra, cạnh tranh một cách quang minh chính đại. Năm phòng chữ thiên thì chỉ có 3 phòng có người ngồi, 2 phòng còn lại không có. Phòng số 1 chữ thiên không cần bàn cãi chính là người của tổng bộ chấp pháp, mà pháp tôn mang theo. Phòng số 2 đương nhiên là thầy trò hai người Bối Lưu Tình Mạc Khinh Vũ. Phòng số 3 càng không ngoài dự liệu là vợ chồng của Phong Nguyệt. Phòng chữ địa cùng với chữ nhân đều có 5 phòng. Ngoài trừ Sở Dương chiếm phòng số 3 thì cửu đại gia tộc vừa vặn mỗi nhà một phòng. Có điều gian phòng của Vu Lan thì lại trống không. Lan Mộ Tuyết đang toàn lực chữa thương mà thủ hạ của hắn cũng chỉ còn lại 2 vị trí tôn, giống như tư lệnh không có quân, còn phải hộ pháp cho hắn nên không tới được. Bởi vậy mà cửu đại thế gia thực ra chỉ đến 8 nhà. Trong phòng số 2 chữ thiên, Mạc Khinh Vũ mặc áo đỏ, hai tay chống cằm dầu dĩ không vui. Thật lâu sau rốt cuộc lại hỏi một câu, sư phụ, Sở Dương ca ca rốt cuộc có tới không? Bối Lưu Tình nói rất chắc chắn, Sở Dương ca ca của ngươi tuyệt đối sẽ không tới. Thẩm nghĩ, thịnh hội quy mô bực này, Sở Dương ca ca kia của ngươi bây giờ chỉ là một con tôm nhỏ, làm sao có thể có tư cách đến được? Hơn nữa, nếu hắn có thể tới đây thì ta làm sao lại mang ngươi tới? Đây chính là chuyện mà dùng đầu gối cũng có thể dự đoán ra được. Bố Chi Tôn rất là đắc ý, thậm chí hiện tại trong lòng hắn đang chuyển đến một chủ ý cực kỳ xảo diệu. Nơi này có thuốc phù hợp, hơn nữa số lượng đầy đủ, như vậy tí nữa mình sau khi từ nơi này lấy được sẽ lập tức mang theo Mạc Khinh Vũ rời đi, rời xa cái nơi thị phi tùy thời đều sẽ gặp phải Sở Dương này, tránh cho đồ đệ mình lún càng lúc càng sâu. Sau đó lập tức cùng với Ninh Thiên Nhai đổi chỗ ở, tìm một chỗ ít ai lui tới mang đồ đệ tu luyện khoảng 180 năm. Đến lúc đó thì đoán chừng Sở Dương kia cũng là con khỉ già con mẹ nó rồi, lúc đấy thì mới trở ra. 180 năm trôi qua, cho dù là tương tư nồng đậm thế nào cũng phải phai nhạt, sau đó lại thấy một lão đầu mặt mày đầy nếp nhăn, tiểu vũ không nhổ nước bọt đã là không tệ rồi, còn Sở Dương ca ca cái con cờ cờ, đi chết đi. Con người của Mạc Khinh Vũ chuyển động thầm nghĩ, sư phụ rõ ràng chính là không muốn để ta thấy được Sở Dương ca ca, thật là xấu chết đi, chờ buổi đấu giá này kết thúc ta liền lén bỏ đi. Ta chạy đến chỗ Sở Dương ca ca thì sẽ không đi nữa. Hử, vong ân phụ nghĩa. Lúc trước ta cũng không nguyện ý bái sư, còn là do Sở Dương ca ca cố gắng thúc đẩy. Mạc Khinh Vũ lè lưỡi về phía bóng lưng của Bối Lưu Tình, trợn trắng mắt, tức giận ngồi một bên không nói gì. Tấm màn lớn từ từ kéo ra, trên đài cao chính giữa, không ngờ đứng một người áo trắng, tóc bạc, mặt hồng hào, thân hình khôi ngô, khuôn mặt hiền lành. Tất cả đều xôn xao một trận. Lập tức nhận ra chỗ không tầm thường của buổi đấu giá lần này, bởi vì người mới ra này chính là Đại Cung Phụng, địa vị vỏn vẹn chỉ dưới cốc chủ của Dược Cốc. Ở trước đó là đệ nhất thần y của Cửu Trọng Thiên công nhận, cũng là đệ nhất thần dược sư. Bình thường cho dù có chuyện gì cũng khó mà nhìn thấy lão ra mặt, giờ phút này lão tự mình đứng ra đã nói lên quy cách của buổi đấu giá lần này vượt rất xa dự chủ của mọi người. Khục khục, chư vị, lão hủ muốn nói vài lời. Đại Cung Phụng cười ha hả, ho khan hai tiếng hắng giọng. Chỉ là một câu nói kia, người có tâm liền nghe được ý hưng phấn trong giọng nói của lão. Có lẽ thực sự là có không ít thiên tài địa bảo đi. Ở tầng thứ 14 trong một gian phòng bao, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày nói. Chúng ta mở màn liền chọn, chỉ chọn cái nào dùng được. Thuốc dưới ở trong quy cách đấu giá có thể chọn bao nhiêu thì chọn bấy nhiêu. Về phần linh dược cao cấp thì hết thảy không động tới. Lão già bên cạnh buồn bực nói. Chúng ta bây giờ không thiếu tử tinh, vì sao không chọn đồ tốt? Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm trọng nói, ngay cả Đại Cung Phụng Dược Cốc cũng kích động như thế, thì nói rõ nhóm thuốc này quả thật không bình thường. Chúng ta có thể chọn được thuốc trung trung, thuốc cấp thấp đã coi như không tệ rồi. Lão già bên cạnh hắn nhẹ nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút phản đối, thầm nghĩ là chưa chắc, đợi lát nữa xem tình huống, đất sẽ có loại tốt và loại không tốt. Lúc này đại trưởng lão ở trên đài đã mở lời. Mọi người đều biết, đấu giá lần này dược cốc chúng ta khá xem trọng, hơn nữa dược liệu chúng ta rất đa dạng, mỗi một loại đều rất trân quý. Ta nói rất chắc chắn là thuốc lần này mỗi một cây đều không phải phàm vật. Mỗi một gốc cây, lão hủ đều đã tự mình xem qua, tự mình viết bài đánh giá ở trên fanpage. Mà đánh giá do lão hủ viết ở ngay trong hộp dược liệu, có ấn giám của lão hủ có thể làm chứng. Phía dưới lập tức xôn xao hẳn lên. Mọi người đều biết tính tình của đại cung phụng dược cốc, vừa thối mà lại vừa cứng. Muốn để lão chữa bệnh, có thể. Nhìn vừa mắt thì lão không lấy một xu. Nhìn không vừa mắt, người để cả một mỏ tử tinh trước mặt lão, thì mí mắt lão cũng sẽ không nhấc lên. Thấy chết mà không cứu chính là sở trường của lão. Còn muốn cho lão giám định dược vật lại càng thêm hà khắc, bởi vì lão này có một quy củ dở hơi, là không phải thiên tài địa bảo thì không giám định, không phải thiên tài địa bảo từ trung cấp trở lên thì không cho giấy chứng nhận giám định. Nếu ngươi cho rằng vị thuốc của ngươi là thiên tài địa bảo, cầm đi bảo lão giám định, cầm được thư giám định để kiếm được một món hời lớn, vậy thì ngươi liền cầu nguyện đi. Bởi vì lão đầu này sẽ thu phí giám định như cắt cổ của ngươi trước. Nếu lão cho là không phù hợp tiêu chuẩn thiên tài địa bảo, liền một trưởng tại chỗ đánh nát thành bụi phấn. Muốn cầm nguyên trở về sau, đó là nằm mơ. Cho nên trên giang hồ có một câu, chỉ cần có giám định của đại cung phụng thì chính là thiên tài địa bảo trung cấp, hơn nữa đó là ngưỡng tối thiểu. Hiện giờ đại cung phụng không ngờ nói là đám thuốc này mỗi một gốc đều có thư giám định của lão ở bên trong. Tin tức như thế quả thực là chấn động. Nếu bàn về nhóm thì nhất định là rất nhiều. Chẳng lẽ nhóm thuốc này ngay cả tầng thấp nhất cũng là thiên tài địa bảo trung cấp sao? Trên đời này nơi nào mà có nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Nhóm thuốc này có tuyệt đại đa số đến là từ Hắc Huyết Tùng Lâm. Đại trưởng lão tăng thêm khẩu khi nói, ở khu vực trung tâm. Trung tâm của Hắc Huyết Tùng Lâm ư? Tin tức này ngay cả bố Lưu Tỉnh cũng chấn động. Trung tâm Hắc Huyết Tùng Lâm, bố Lưu Tỉnh cũng từng đi qua nơi đó, nhưng mơ hồ cảm được một khí tức cực kỳ nguy hiểm tồn tại bên trong. Do dự mãi vẫn phải lựa chọn đi đường vòng. Chuyện này ngay cả Ninh Thiên Nhai hắn cũng không kể qua. Hiện giờ không ngờ nghe nói có người ở trung tâm Hắc Huyết Tùng Lâm hái thuốc, bố Lưu Tỉnh há có thể không sợ hãi. Đám lão hủ vì để buổi đấu giá này không quá đơn điệu mới dốc hết lực lượng của dược cốc cùng với lực lượng của vạn dược đại điển này lại gom ra mấy gốc thiên tài địa bảo để tham dự đấu giá. Đại cung phụng của dược cốc lớn giọng nói, đấu giá lần này tử tinh lên giá có thể dùng thiên tài địa bảo để thay, cũng có thể dùng tài liệu chân quý để thay. Đây là yêu cầu của người bán, chư vị phải nhớ kỹ. Điểm này thì ở trên thiếp mời đã sớm nói rõ, tất cả mọi người đến đều có chuẩn bị, cho nên ngược lại cũng không quá ngạc nhiên. Bây giờ lòng hiếu kỳ của mọi người đã bị lão đầu này dẫn dắt thành công, hận không thể lập tức bắt đầu. Đại cung phụng lại cười khẽ, tất cả mọi người rất sốt ruột cho nên lão hủ cũng không muốn nói nhiều. Dưới đây, tuyên bố đấu giá lập tức bắt đầu. Sau đó lão đầu nhi tung người nhẹ nhàng sảng khoái trở lại phòng đấu giá của dược cốc. Có hai người một trắng một đen từ trong phòng đấu giá bay ra, đứng trên đài cao. Một người trong đó cầm một cái búa bằng vàng, người còn lại bưng một hộp phủ vải đỏ. Nhìn ra được người chủ trì bán đấu giá này cũng là khách mời của dược cốc, tư thế cầm búa vô cùng tự nhiên. Vô cùng không được tự nhiên, rất giống như cầm một thanh đại đao, tùy thời sẽ chém người. Khuôn mặt hắn càng là giống như mặt quan tài, chiêu bài của dược cốc, cứng đờ đơ, không có nửa điểm biểu tình. Người có các đại thế gia thở dài một tiếng, đúng là bị đơ mà. Nếu không phải là dược vật thực sự khó có được, chỉ sợ người chủ trì bán đấu giá này ra ngoài, liền có thể đem mọi người chỗ này toàn bộ đuổi về. Chỉ bằng cái khuôn mặt gần giống như cương thi này, cũng có thể phá hỏng cả buổi đấu giá. Chư vị chú ý, sau đây xin ra mắt vật phẩm đấu giá đầu tiên. Người chủ trì bán đấu giá này bày ra vẻ mặt quan tài, nói như robot. Người tham gia đấu giá gần như chăm miệng một lời mắng một tiếng, ngu. Người như vậy mà cũng đòi làm người chủ trì bán đấu giá, mẹ nó chứ, trong nhà không phải là chết hết người rồi chứ. Người nở nụ cười, giọng nói nhiệt tình một chút, khuấy động không khí một chút thì sẽ chết luôn à. Tấm vải đỏ được lấy ra, phía dưới là một cái hộp bằng tử tinh. Người chủ trì bán đấu giá cứng nhắc nói, ta phải nhắc nhở chư vị, chỉ cần cầm vào tay, liền mau đổi lại một hộp tử tinh tâm. Tài lực của dược cốc có hạn chỉ có thể dùng tử tinh, mặc dù hiệu lực của thuốc tạm thời không lo giảm sút, nhưng nếu thời gian lâu nhất định sẽ giảm dần, điểm này mọi người phải có sự chuẩn bị. Tất cả mọi người dưới gật đầu lia lịa, ngay cả ồ một tiếng trả lời cũng quên mất, đối với khuôn mặt và vẻ mặt như vậy thực sự không có hứng thú để đoán ý nói hùa. Người chủ trì bán đấu giá định mở hộp tử tinh ra, đột nhiên lại ngẩng đầu. Ta lại nhắc nhở mọi người một chút, thời gian hôm nay eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, cho nên lúc hô giá phải nhanh một chút, bởi vì tốc độ ta đếm 1, 2, 3 cùng với gõ búa sau đó cũng sẽ rất nhanh. Mọi người cười ngất, bó tay nha, còn có người chủ trì bán đấu giá cực phẩm như vậy. Người khác thì đều cố ý kéo dài thời gian, nếu thật không quay ra giá người ta mới chịu gõ búa. Vị này ngược lại, không nở, lại nói một câu là tốc độ ta đếm 1, 2, 3 rất nhanh, đổ dở hơi. Người áo đen bên cạnh đã nâng cái hộp tử tinh trong tay, đi tới phía trước mà đưa ra. Người chủ trì bán đấu giá đưa tay mở nắp hộp, đột nhiên dừng lại. Ta lại nhắc nhở mọi người một chút. Người nhắc cái con cờ cờ. Ở trong phòng chữ địa, người của Lệ Gia chuyển tới tiếng mắng to không thể nhịn được. Nhanh mẹ ngươi lên một chút thì chết à? Người chủ trì bán đấu giá ngây ngốc, lạnh lùng thản nhiên nói. Nếu Lệ Gia không hài lòng, có thể rời đi trước. Người này đối mặt với Lệ Gia, một trong cửu đại gia tộc, không ngờ lại không sợ chút nào, thái độ cường ngạnh giống như bố mày là một khối sắt. Sở Dương lập tức sửng sốt nhìn mặt vị cương thi ở phía xa xa, xoa cằm lẩm bẩm, người này có chút thú vị. Ngụy Vô Nhan ở bên cạnh một mực không nói chuyện, giờ phút này rốt cuộc mở miệng, đây là thiếu cốc chủ của dược cốc. Trách không được lại như vậy, hóa ra là thiếu cốc chủ cả dược cốc, chỉ có điều thực sự không thể tưởng tượng được là vị thiếu cốc chủ dược cốc này không ngờ lại có đức hạnh như vậy. Ở bên kia, trong gian phòng bao của Lệ Gia, Lệ Trương vỗ lên đầu người bên cạnh mắng. Không biết liền nhìn một chút, bớt nói đi, hắn là ai chứ? Người này là con của cốc chủ dược cốc, người đắc tội hắn chính là đắc tội cả dược cốc. Lỡ như nếu thực sự tức giận, về sau Lệ Gia chúng ta đừng hòng từ dược cốc nhận được một chút dược vật nào. Hắn chính là tiểu dược thần sao? Những người khác của Lệ Gia nhất thời ngây ngẩn cả người. Không thể nào, cốc chủ dược cốc đều đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao có thể có con còn trẻ như vậy? Lệ Tương Tư hừ một tiếng, đồn đãi năm đó tiểu dược thần nghiên cứu chế tạo ra một loại dược thủy định nhan, muốn bảo trì thanh xuân vĩnh viễn cho mẹ hắn, nhưng lo lắng dược liệu cho nên tự mình uống thử một lọ, vì vậy liền biến thành cái dạng này. Loại dược thủy kia hiển nhiên là thất bại, cho nên về sau cũng không nghe thấy nữa. Nói xong liền cao giọng bảo, thiếu cốc chủ tiếp tục bắt đầu đi. Thủ hạ của ta có chút không biết thân biết phận, ta đã trừng phạt hắn rồi, kính xin dược cốc chớ để trong lòng. Vị thiếu cốc chủ kia hừ một tiếng, liền để chuyện này qua một bên, tiếp tục nói. Ta lại nhắc nhở mọi người một chuyện, đó chính là đấu giá lần này để bảo đảm an toàn, cho dù bất luận kẻ nào, nếu có bất kỳ hoạt động lén lút nào, dược cốc chúng ta vĩnh viễn xếp hắn cùng với gia tộc hắn vào sổ đen, chọn cả đời này sẽ không bán một chút thuốc nào cho hắn. Hắn cứng nhắc, nói xong, lại nói tiếp. Vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một gốc sâm bạch tu. Hắn từ trong hộp tử tinh, hai ngón tay nắm sâm bạch tu xách ra ngoài giơ lên, rồi lại thả trở về. Động tác này không giống như làm đấu giá mà giống như làm ảo thuật vậy. Mọi người kinh ngạc một trận, thầm nghĩ, sâm bạch tu thì là cái bảo bối gì? Món này khắp nơi đều có, không ngờ cũng mang ra trong buổi đấu giá cao cấp như vậy. Nhưng ngay sau đó, vị thiếu quốc chủ này lại cầm một tờ giấy ở trong hộp tử tinh lên đọc. Đây là thư giám định của Đại Cung Phụng. Nói xong liền mở ra để trước mặt đọc đâu ra đấy. Sở Dương lập tức cười ngất. Người này không ngờ ngay cả giới thiệu cũng không giới thiệu mà trực tiếp chọn dùng ngay cái bản thảo có sẵn để đọc. Đúng là lười. Bình sinh lần đầu tiên thấy người chủ trì bán đấu giá kỳ lạ như vậy. Chỉ nghe hắn đọc tới, sâm bạch tu này sinh trưởng ở Hắc Huyết Tùng Lâm. Sâm bạch tu 50 năm có thể làm thuốc bổ nguyên khí, điều trị thân thể. Vâng, gốc sâm bạch tu này chính là kỳ vật sinh trưởng 3.000 năm ở Hắc Huyết Tùng Lâm, rễ đã chuyển thành màu trắng, thân sâm đen nhánh. Nếu trong đêm hiệu lực của thuốc dư thừa còn có thể ngang dùng với huyết sâm vạn năm, về dược lý dược lực của nó thì vượt qua huyết sâm vạn năm 3 cấp, định vị là thiên tài địa bảo trung cấp, võ giả thánh cấp dùng có thể gia tăng tu vi 300 năm, tăng thọ nguyên 300 năm. Hắn ngẩng đầu thản nhiên nói, sâm bạch tu giá khởi điểm, tử tinh 5.000 khối, mời chư vị ra giá. Mọi người ngốc trệ một trận. Sâm bạch tu sinh trưởng 3.000 năm ở Hắc Huyết Tùng Lâm, dược lực vượt qua huyết sâm vạn năm 3 cấp, không ngờ lại là thứ tốt như vậy. Huyết sâm vạn năm đã coi là thiên tài địa bảo thượng phẩm ở Cửu Trọng Thiên công nhận, nhưng ở chỗ Đại Cung Phụng, sâm bạch tu vượt qua là huyết sâm vạn năm 3 cấp, không ngờ lại chỉ định vị trung cấp mà thôi. Chỉ là việc này làm sao có thể, sâm bạch tu sao có thể sinh trưởng 3.000 năm được. Nhưng thư giám định của Đại Cung Phụ cũng không phải giả. Trên đời này hiểu biết đối với dược liệu không ai có thể vượt qua Đại Cung Phụng. Hơn nữa mở ra thư giám định trước mặt nhiều người như vậy chỉ có thể nói khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không thể khuếch đại. Bởi vì một khi giả bộ liền đại biểu cho thanh danh cả đời của dược cốc theo đó mà mất sạch. Đại Cung Phụng không thể nào lấy danh dự mấy ngàn năm của dược cốc ra nói chơi. Như vậy thì đã chứng thực một điểm, sâm bạch tu này chính là hàng thật giá thật tuyệt đối, là có công năng này. Người chủ trì bán đấu giá trên đài giơ búa lên, nói cứng ngắc. Tất cả mọi người không có ai mở miệng, ta đếm tới 3, nếu không có ai ra giá, vậy gốc sâm bạch tu này tuyên bố giữ lại, Một hai. Chậm đã. Một người liền sốt ruột lên tiếng. Mọi người cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu cái thứ đồ tầm thường hô như vậy chỉ sợ là không thể không giữ lại. Người bán đấu giá nào nếu mời ngươi đi làm chủ trì bán đấu giá thì đây tuyệt đối là một ông chủ bán đấu giá mà cái đầu bị lửa đá. Ngươi đếm để mà hô đấu giá mà như đếm cho người ta chạy đua vậy. Ta ra 6.000 khối tử tinh, một người quát lớn. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán râu quai nón đứng ngoài giơ bảng hô. Đề Ngũ Khinh Nhu quay đầu lại nói, báo giá 8.000. Lão giả sau lưng giật mình lập tức kêu lên. Đệ ngũ gia tộc chúng ta ra 8.000 tử tinh, thoáng cái đã bỏ thêm 2.000, cho thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết tâm giành được. Vừa nghe bốn chữ Đệ Ngũ gia tộc, Sở Dương liền ở trong phòng nhìn nghiêng, vừa hay thấy được khuôn mặt gầy gò mà cơ trí của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Con người Sở Dương co lại mỉm cười, đặc biệt gửi thiệp mời cho gia tộc Đệ Ngũ chính là yêu cầu của Sở Dương đối với Dược Cốc. Hiện giờ Đệ Ngũ Khinh Nhu quả nhiên ngồi thù lù ở đây. Sở Dương cười nhạt thầm nghĩ, Đệ Ngũ gia tộc quả nhiên là thiếu hụt linh dược. Người chủ trì bán đấu giá trên đài giơ búa quét, còn ai ra giá nữa không? Còn ai ra giá nữa không? Còn ai ra giá nữa không? Hô liền 3 tiếng, đợi thời gian chưa được 2 cái chớp mắt lập tức quát lên, 1 2 3 thành giao, đông rồi gõ búa xuống. Mọi người mồ hôi đầm đìa một trận, người đấu giá này quá thẳng thắn rồi, người khác đoán chừng còn chưa cân nhắc được mất, bên người không ngờ đã giải quyết dứt khoát như vậy. Kế tiếp Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tiếp ra tay. Loại thứ nhất 8.000, loại thứ hai 10.000, loại thứ ba 18.000, liên tiếp dùng giá cao, bắt được 13 loại linh dược, sau đó tống xuất ra 40.000 tử tinh, sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu liền trầm xuống. Giá trị đang càng ngày càng cao, giá trị lại xuống nữa, chúng ta không phải là không xuất ra nổi, mà sẽ rắc đắc tội với người khác. Gia tộc Đệ Ngũ của chúng ta bây giờ còn chưa đắc nổi với địch nhân cường đại, cho nên tại buổi đấu giá này, thu hoạch của gia tộc Đệ Ngũ chúng ta chỉ đến thế thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, vì sao? Quá đáng tiếc rồi. Vị cao thủ chí tôn phía sau hắn có chút không hiểu, mắt thấy linh dược càng ngày càng tốt, mặc dù cũng đều là trung cấp, nhưng ai cũng nhìn ra được, bất kể giá trị dược liệu hay những giá trị khác đều vượt khỏi những hạng trung cấp bình thường rất xa, đơn giá đã vượt quá 2.500.000. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu bây giờ khí thế như cầu vồng, mỗi khi kêu giá không ai tranh được, gia tộc đang rất thiếu những món này, vì sao Đệ Ngũ Khinh Nhu lại mong buông tha? Tử tinh mang đến lần này cũng có chừng hơn 200.000. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhắm mắt lại thản nhiên nói, nhóm thuốc này thật ra là cố ý phóng ra, hơn nữa những thứ này đối với kiểu đại gia tộc đều thuộc về loại có thể để mắt, nhưng không đáng giá xả một cái giá lớn, bỏ cả tư thái để cạnh tranh, rõ ràng chính là để cho những tiểu gia tộc, cho nên ta không tiếc dùng ưu thế áp đảo ăn lấy toàn bộ. Sau đó nữa thì bắt đầu có những màn quan trọng xuất hiện, liền không phải là thứ mà chúng ta có thể nuốt trôi. Hơn nữa chúng ta ăn những thứ này, vừa hay thỏa mãn nhu cầu của chúng ta trong thời gian dài, lại không gây nên cố kỵ và hiểu lầm. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, làm người thì phải biết đủ, có năng lực thế nào thì ăn cơm thế đó, chớ khiến cho mình chết no mới là tốt nhất. Nghèo thì cũng không nghèo đến chết được, nhưng giàu lại có thể làm cho người ta chết, chính là đạo lý này. Nhìn thấy gia tộc Đệ Ngũ không ra giá nữa, ánh mắt Sở Dương vô tình hữu ý quét tới mấy lần, thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu đúng là không quý ra giá, trong lòng Sở Dương thở dài, có hơi thất vọng nhưng cũng âm thầm bội phục. Lắc đầu trong lòng liền bỏ qua người này, ta giấu trên không trung một chữ nhẫn. Đồng Vô Thương lắc đầu có chút thất vọng, nháy mắt một cái với Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi ở trên sổ mỏng viết xuống vài chữ, Đệ Ngũ, âm nhẫn, sau đó vĩ một cái ký hiệu nhấn mạnh. Sở Dương không nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu nữa mà nhíu mày giống như nghĩ tới gì đó. Một bước này đã thành công một nửa nhưng cũng thất bại một nửa. Thành công ở việc là Đệ Ngũ Khinh Nhu khan hiếm lan dược mà thua ở sự kiên nhẫn của bản thân Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương cũng lập tức buông tha, đi lối khác. Quả nhiên đấu giá kế tiếp dược vật càng ngày càng cao cấp, liên tục ra 3 vật đều bị các gia tộc khác ra giá cao chọn đi. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã cảm giác được rõ ràng, ở trên tầng cao nhất, thiên địa nhân kia đã có ánh mắt bắt đầu tuần tra quanh toàn trường. Một cỗ khí tức khó chịu dày đặc mang theo sự bực dọc mãnh liệt của chủ nhân nó quét tới quét lui. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu lập lòe, mỗi một nhà ra giá chỉ cần hô trên 2 lần, liền lập tức bắt lấy khí cơ, sau đó liên hệ với gia tộc tương ứng, từ từ tạo thành hồ sơ tỉ mỉ chính xác trong đầu. Triệu gia đã đắc tội với Lệ gia muốn nhưng còn chưa kịp hô giá đã bị Triệu gia giành trước. Ngô gia lần này ra giá dường như lại đắc tội với Diệp gia. Những thứ này nhìn như không có chút liên hệ nào, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại liên hệ những chuyện này cùng với địa hình, mạnh yếu, lợi ích của các đại thế gia. Trong phút chốc, ở trong đầu hắn đã bày ra một tờ nhân tuyển, ngày sau sẽ căn cứ vào địa hình, cùng các loại tình thế có lợi để lợi dụng. Có thể châm ngòi, làm cho quỷ chết thay, cũng có thể dùng để giá họa, hơn chục loại phương án khác nhau. Sở Dương cau mày cũng đang tính toán và suy đoán, để Ngũ Khuynh Nhu cũng cau mày tính toán, tìm cách. Nếu người có tông cơ đồng thời chú ý hai người kia, tất sẽ phát hiện hai người kia đang làm những chuyện hoàn toàn giống nhau, thậm chí ngay cả phân tích lợi hại trong đầu lẫn nhau cũng cơ bản là giống. Dù sao thì đều là bảo bối ở đây. Có một số gia tộc cơ bản chính là há miệng chờ thời, chỉ cần vừa nói giá lập tức hô lên, có một loại tâm lý, mua gì cũng không thiệt. Vừa hay gặp phải một người chủ trì bán đấu giá thô lỗ như vậy, không nhanh hô mới là đồ ngu. Trên tầng 15 mấy đại gia tộc mấy lần mở miệng, nhưng cũng không kịp hô lên đã bị người ta chọn đi, cũng không tiện tranh đoạt với những người này, đành phải trơ mắt nhìn linh dược xoèn xoẹt chạy qua. Từ Tà Tình nhìn Sở Dương có chút buồn bực, lại phát hiện Sở Dương bộ dáng chắc chắn, khóe miệng mỉm cười, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ truyền âm. Đây là ngươi cố ý sao? Ngươi ném ra ngoài nhiều linh dược ở Hắc Huyết Tùng Lâm như vậy, không chỉ về Tử Tinh đúng không? Sở Dương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Tử Tinh cũng rất quan trọng, nhưng chuyện này theo lý càng thêm quan trọng hơn. Giết người tất nhiên là đảo loạn thượng tam thiên, giá họa tất nhiên cũng có thể khiến cho mấy nhà không yên, nhưng đấu giá là một loại hình thức. Có nhiều linh dược như vậy, ai mà không muốn. Linh dược nhiều trong gia tộc liền có thể xuất ra một cao thủ siêu cấp, đến lúc đó liền có thể khiến thực lực của gia tộc tăng lên một tầng, chiếm lĩnh địa bàn lớn hơn, địa vị ở thượng tam thiên càng thêm vững chắc. Đây mới là đại sự hạng nhất tuyệt đối liên quan đến con cháu đời sau. Ở trước lợi ích tuyệt đối như vậy thì rất ít người có thể giữ vững được thần thanh khí sảng. Cứ một người không thanh tỉnh, nhất thời tham lam, không biết tự lượng sức mình mà cạnh tranh, thì chỉ đấu giá liền có thể mang tới họa diệt tộc. Kiểu đại gia tộc cũng đều cần mặt mũi, cho dù đấu giá cũng không thể đánh mất thân phận. Một tiểu gia tộc đấu giá, nếu như ta bỏ tư thái đi tranh với ngươi, trong mắt những gia tộc khác chính là trò cười, mà không tranh thì là nghẹn khuất, khó chịu, thời gian lâu dài chính là sát cơ, giết chính là những kẻ không hiểu chuyện. Mà những người này, một khi động thủ thì liền có người chết. Sau khi chết chính là một cái quyền lực chống không, nhưng nhà khác muốn chiếm đoạt thì sẽ phải chinh chiến. Mà một khi chinh chiến thì liền nâng cao xung đột, cho dù không giết nhưng dù sao cũng thành tâm bệnh, dù lúc nào chỉ cần một chút khiêu khích nhẹ thôi là bùng nổ. Chỉ cần nhiều tình huống như thế, đến lúc đó Sở Dương lại mang theo các huynh đệ, hành tẩu giang hồ, liền chỗ nào cũng dùng tới, bất kỳ phương diện nào, lợi dụng cái nên lợi dụng, châm ngòi thứ nên châm ngòi thì mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí ở khu vực biên giới hai nhà khao lên đại chiến cho hai nhà, hết thảy đều có thể tùy tâm sở dục. Đây chính là một phục bút của Sở Dương, cũng chính là chuyện mà Đế Ngũ Khuynh Nhu đang tính toán. Đối với Sở Dương cùng Đế Ngũ Khuynh Nhu mà nói thì những chuyện này mới là giá trị chân chính của buổi đấu giá này. Tử Tinh có thể tăng lên tu vi, nhưng biết những thứ này có thể bảo vệ tính mạng và phát triển thế lực. Mà mấy thứ này chính là cả đám cơ hội khai quật ra lợi ích lâu dài. Từ Tà Tình cười khổ không thôi, nhìn Sở Dương đang tính toán. Thật âm hiểm nha. Từ Tà Tình thở dài. Tu vi của nàng cao cường, người cũng cực kỳ thông minh. Nhưng nếu để cho nàng tới tính toán cái này, chỉ sợ mệt chết nàng cũng không làm được bao nhiêu. Nhưng Sở Dương thì lại hết thảy đã quen việc, an bài toàn bộ đâu vào đấy. Một câu không nói, ném ra ngoài mấy cọng linh dược, liền có thể để cho các ngươi chó cắn chó. Cho dù không đánh nhau, gia tộc của ngươi có linh dược như vậy cũng sẽ bị người ta nhớ tới, cũng có mấy phần tiền vốn để gây xích mích. Còn chưa đủ âm hiểm đâu, Sở Dương thở dài. Mục đích chủ yếu nhất của ta còn chưa đạt tới, ngược lại khiến hắn chiếm tiện nghi của ta. Mạc Lệ Nhi ở một bên cười khẽ. Có thể thu hoạch những thứ này đã là niềm vui rất lớn ngoài ý muốn rồi. Sở Dương liền mỉm cười, không sai. Đồng Vô Thương liền ngây ngốc hỏi, cái gì cơ? Sở Dương cùng Mạc Lệ Nhi đều hung hăng nói, lợn. Nhớ Bất Thông cười khẳng khặc, Đồng Vô Thương cả giận, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi hiểu sao? Nhớ Bất Thông thản nhiên nói, ta không hiểu, nhưng ta đâu có hỏi. Hắn cười lấm lét, có người thay ta hỏi rồi, ta không chỉ là có thể biết được đáp án, mà còn có thể hưởng thụ khoái cảm vui sướng khi người gặp họa. Đồng Vô Thương tối sầm mặt lại. Sở Dương cười ha hả, nhưng sau đó lại thở dài. Mục tiêu chủ yếu của hắn đương nhiên là Đệ Ngũ Khuynh Nhu, gia tộc Đệ Ngũ thiếu linh dược, điểm này là Sở Dương vô cùng chắc chắn, nếu không khi ở Hạ Tam Thiên, Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng sẽ không cất giữ nhiều linh dược như vậy. Cho nên dẫn Đệ Ngũ Khuynh Nhu ra đây, là không thành vấn đề. Nếu đệ ngũ khinh nhu cũng bị tham lam mê muội trong trường đấu giá này, như vậy chẳng khác nào là nắm được cái xương sườn mềm của hắn. Sở Dương có thể thong dong từng bước thi triển kế hoạch bước đệ ngũ khinh nhu vào góc chết, khiến gia tộc đệ ngũ của hắn chỉ có thể minh đao minh thương mà nhảy ra liều mạng, chứ không phải giống như bây giờ là người nấp trong bóng tối. Mà bản thân Sở Dương tùy thời đều lo lắng bị ám toán. Người như đệ ngũ khinh nhu không bước hắn đến bước đã định, hắn cho dù cận kể cái chết cũng sẽ không liều mạng với người ta. Bây giờ Sở Dương không có lúc nào là không muốn lợi dụng đệ ngũ khinh nhu, nhưng đệ ngũ khinh nhu làm sao lại không phải tùy thời tùy chỗ đều đang tìm cơ hội lợi dụng Sở Dương. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là Sở Dương mặc dù không có nguy hiểm, vẫn đứng ở chỗ sáng, đệ ngũ khinh nhu lại vẫn như cũ đứng ở chỗ tối, hơn nữa không có bất kỳ nhược điểm gì để mà tóm lấy. Sở Dương muốn lợi dụng đệ ngũ khinh nhu để lật đổ, đệ ngũ khinh nhu cũng muốn lợi dụng Sở Dương để quật khởi. Nhưng hai người, mặc dù đều có phần tâm tư này, lại chỉ có thể hiểu ngầm mà hợp tác, tuyệt đối không có khả năng mặt đối mặt chân thành hợp tác, bởi vì hợp tác của hai người đều dựa trên tính kế đối phương. Một phe thành công thì phe còn lại tất nhiên thất bại thảm hại, cho nên đệ ngũ khinh nhu sau khi chiếm tiện nghi liền kịp thời bỏ qua lợi nhuận lớn hơn để rút chân, mới khiến Sở Dương vừa cảm thấy tiếc nuối lại vừa cảm thấy hưng phấn. Nói thật thì ở lúc an bài kế hoạch như vậy, Sở Dương thầm nghĩ đang cầu nguyện cho đệ ngũ khinh nhu ngàn vạn lần không nên trúng kế, bởi vì nếu là như vậy, khó tránh khỏi sẽ ở trong tranh đấu hai người thiếu đi cái loại cảm giác vui sướng của kỳ phùng địch thủ, Sở Dương sẽ thất vọng. May mắn thay, đệ ngũ khinh nhu không làm hắn thất vọng. Chờ lúc ra đến vật thứ 30 thì giá quy định 20000 tử tinh, giữa phía dưới vẫn có người đang hô giá. Trong phòng bao của Trần gia lại đứng ra một người, ho khan một tiếng, thong thả ung dung nói: cây thuốc này Trần gia chúng ta ra 30000 tử tinh. Nhất thời một vùng chết lặng, cuối cùng gốc linh dược này dùng 30000 tử tinh thành giao, rơi vào túi của Trần gia. Sở Dương như đang nhíu mày, suy tư, tức suýt chút nữa thì vỡ bụng. Đây chính là linh dược kim ngọc hắc huyết có dược hiệu cường đại. Ở trong tính toán của Sở Dương là một đồ tốt ít nhất có thể được 7-8 vạn, không ngờ bị Trần gia 30000 cầm đi. Đáng giận nhất chính là kế tiếp tình huống như thế lại xuất hiện liên tiếp. Trần gia bắt đầu thì Lệ gia, Dạ gia, Tiêu gia cũng rối rít xuất động, trong phút chốc liền phân chia 7-8 gốc linh dược, hơn nữa khẩu khí giống nhau. Đứng ra một người nhìn bốn phía uy nghiêm, sau đó ho khan một tiếng, từ từ nói: thuốc này chúng ta muốn, như vậy thì ai còn dám theo bọn họ mà tranh đoạt. Lỗ mũi của Sở Dương đều xì cả khói ra, vậy thì tổn thất quá lớn rồi. Người của dược cốc cũng là trong lòng người đại loạn. Kiều đại gia tộc làm như vậy thì buổi đấu giá căn bản không cách nào tiến hành tiếp. Nhưng kiều đại gia tộc rõ ràng có hẹn ước, chỉ cần một nhà ra mặt mấy nhà khác cũng sẽ không tranh. Đồng dạng gia tộc khác muốn lấy thuốc, gia tộc này cũng không tranh nữa. Linh dược kế tiếp càng ngày càng cao cấp, chẳng lẽ lại bị bọn họ quấy rối như vậy sao? Người kiều đại gia tộc cũng buồn bực, ai bảo ngươi lấy ra đồ tốt như vậy. Vừa muốn thứ tốt lại phải tiết kiệm tiền, không nghĩ một chút biện pháp thì sao được. Ở phòng số 2 chữ Thiên, Bố Lưu Tình cười đến không ngậm miệng được mà nói: dược cốc lần này đúng là xui xẻo, bị cửu đại gia tộc làm cho, vốn không thu hồi lại được. Mạc Kinh Vũ liền nghiêng đầu nói: cửu đại gia tộc này thật không biết xấu hổ, có điều nếu là Sở Dương ca ca ở chỗ này thì nhất định là có biện pháp. Bố Lưu Tình bĩu môi xem thường, thầm nghĩ cho dù nói gì tiểu nha đầu này vừa mở miệng cũng là Sở Dương ca ca của nàng, chưa bao giờ ngoại lệ. Ta vẫn nơi ngậm miệng thì hơn. Mắt thấy linh dược tiếp theo sẽ đồng dạng bị cướp đi như vậy, đột nhiên một cỗ áp lực khủng bố khó hiểu như núi thở biển gầm tràn khắp đại sảnh đấu giá. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ người nọ vẫn không nhịn được, nhìn không vừa mắt, chỉ là không biết nàng xử lý chuyện này như thế nào. Bố Lưu Tình thất kinh, lông mày nhịn không được run rẩy hai cái, kinh ngạc nói: ở trên đời này sao lại có nhân vật cường đại như thế? Còn người Dạ Đế cũng có chút ngạc nhiên, không biết vị tồn tại cường đại này sao đột nhiên lại phát điên cái gì đây. Đấu giá linh dược bậc này, nàng hẳn là nhìn không vừa mắt mới phải. Từ Tà Tình ngay ở lúc mọi người không tưởng được, đột nhiên phóng xuất ra khí tức của mình. Khí cơ trong đại sảnh đấu giá mãnh liệt kích động, ép cho mỗi người không thở nổi. Mỗi người đều cầm miệng như hến. Thật lâu sau mới nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt nói: hóa ra đấu giá chính là như vậy, thật là khiến ta kinh ngạc. Mọi người ai dám nói gì đều ngơ ngác lắng nghe. Có tử tinh thì mua, không có tử tinh thì cút. Trong thanh âm của Tử Tà Tình lộ ra vẻ tức giận cùng bá đạo, thản nhiên nói: những thuốc của hắc huyết tủng lâm này là ta lấy ra, có hiểu không? Phanh một tiếng chỉnh tề, lại là bọn nhị tổ của cửu đại gia tộc đồng thời ngồi bẹt xuống, đặt mông ngồi trên ghế, cả nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Vậy thì đúng là bết con nhà bà Bát rồi. đắc tội với người ta, hơn nữa còn là một người không thể đắc tội. Tử Tà Tình thản nhiên nói, chúng ta định chiếm của các người chút tiện nghi, nhưng sao cả đám lại muốn chiếm tiện nghi của ta? Toàn trường im lặng đến độ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Thuốc sau đó ra giá thế nào, trong lòng phải có sự cân nhắc. Tử Tà Tình thản nhiên nói, về phần chín gốc này, nhà ai dùng thủ đoạn như vậy cầm đi, liền đưa gấp đôi tổn thất tới cho ta. Sau đó nàng nhấn mạnh, ngay lập tức, sát khí cuồn cuộn tỏa ra. Tử Tà Tình sau đó không nói gì nữa, nhưng cửu đại gia tộc bên kia lại nhất thời xám mặt vào. Đây đúng là uy phong quét rác. Vừa rồi mọi người còn đang vì chiếm tiện nghi mà cao hứng bừng bừng, hiện tại đảo ngược lại phải ngoan ngoãn đưa tiền qua cho người ta, hơn nữa là cao gấp đôi. Nhưng gấp đôi này cũng phải có một cái giá tiền. Chúng ta cho là trị giá 5 vạn, ngươi lại cho là trị giá 10 vạn. Như vậy chúng ta đưa qua liền ăn dấm hay sao? Trong lúc nhất thời ai cũng hối hận, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chiếm tiện nghi bậc này để làm gì? Không còn cách nào, các đại gia tộc tính toán một phen, đều nhịn đâu lấy ra tử tinh, giá trị gấp 4 lần phái người đưa qua, trong lòng đều buồn bực đến độ không muốn sống nữa. Vốn thứ này giá trị 5 vạn, bây giờ phải dùng giá 20 vạn để mua, hơn nữa còn phải ăn nói khép nép, phụng bồi cẩn thận. Người của cửu đại gia tộc cả đám buồn rười rượi, đây cũng gọi là chiếm tiện nghi sao? Tất cả mọi người tới chiếm tiện nghi của ta, tới tốt lắm, đây là thuần túy bị coi thường. Tử Tà Tình không chút khách khí, có người đưa tử tinh qua, nàng liền sai Sở Dương thu lấy. Bọn người Đổng Vô Thương, Vạn Nhân Kiệt trợn mắt há hốc mồm, ta ngất. Phắc, vị tử đại tỷ này lại là nhân vật uy mãnh châu bò như vậy, một cá nhân, một câu nói mà lực áp cả cửu trọng thiên. Đấu giá sau đó liền náo nhiệt hẳn lên, cửu đại gia tộc muốn lấy được một gốc dược vật nhất định phải liều mạng đấu giá, hơn nữa còn rất điên cuồng, tuyệt đối không để giữ lại. Lỡ như giữ lại, vị cường giả này lại phọt ra một câu, cửu đại gia các ngươi tại sao lại giữ lại ở thứ này, ta cho rằng nó rất đáng tiền, các ngươi cho nó là đồ rác rưởi sao? Sau đó mỗi nhà lại bồi giá gấp đôi gấp bốn, vậy thì trộm gà không được còn mất mẹ cái chuồng gà. Dưới tình huống như thế, mỗi người của cửu đại gia tộc đều không ngừng kêu khổ, có bao nhiêu tử tinh mới có thể tiêu hao nổi như vậy. Cả đám không khỏi đều nhìn về phía phòng bốn phía, phía phòng có bốn kẻ không thể trêu vào, trong lòng cầu nguyện là các ngươi mau giá giá đi, chúng ta sắp nhịn không được rồi. Rốt cuộc ở lúc gọi đến hắc huyết chu quả thì bố Lưu Tỉnh ra giá 10 vạn tử tinh. Giá tiền này đúng là không cao, giá ban đầu của hắc huyết chu quả cũng là 10 vạn. Người này không ngờ không thèm thêm một chữ nào. Tiểu đại gia tộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong chốc lát, mỗi một nhà đều chọn hơn 30 gốc linh dược, tử tinh dự trữ mang đến cơ bản đã tiêu gần sạch. Bố Lưu Tỉnh ra giá vừa hay, trước hết để cho người này chống đỡ một hồi. Cửu đại gia tộc không phải không muốn cổ vũ, nhưng mà người này bọn họ cũng không thể trêu vào. Bố Lưu Tình vừa lên tiếng thì liền yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đang vui sướng khi người gặp họa. Nếu bố Lưu Tình xung đột với tồn tại cường đại này, chắc chắn là sẽ một màn kịch hay. Nhưng quỷ dị chính là nữ nhân cường đại kia không ngờ lại không lên tiếng. Vì vậy bố Lưu Tình dùng giá quy định 10 vạn tử tinh lấy được một quả hắc huyết chu quả. Kế tiếp là một gốc huyễn âm đằng, bố Lưu Tình lại ra giá 10 vạn. Vẫn như cũ không người nào cạnh tranh. Người chủ trì bán đấu giá mặt cương thi, miệng mồm nhanh nhẹn, liền đếm 1, 2, 3 nhanh như chớp, rồi bạch một tiếng lại gõ búa, lại thuộc về bố Lưu Tỉnh, vẫn là giá quy định. Việc này khiến cho mọi người buồn bực. Chẳng lẽ nữ nhân kia cũng cố kỵ bố Lưu Tỉnh sao? Sở Dương ở trong phòng thì cười đến độ là thấy lông mày mà không thấy mắt. Mắt thấy mấy món này ở chỗ hắn vẫn còn chữ hàng, cho dù bố Lưu Tỉnh không mua, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mà đưa cho Khinh Vũ. Bây giờ nếu bố Lưu Tình chịu dùng tiền vậy thì không thể tốt hơn. Ai biết lão này trong những năm nay vơ vét được bao nhiêu thứ tốt, phun ra một chút cũng là chuyện nên làm. Thế tử tinh chảy vào túi mình như trường giang đại hà, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Đấu giá lần này cho dù cửu kiếp kiếm muốn cắn nuốt một bộ phận, nhưng các huynh đệ tu luyện cũng phải cần tử tinh, cần tối thiểu trong 20 năm, căn bản không cần dầu dĩ. Lần nữa chính là thu hồi toàn bộ, tử tinh là thiên địa linh khí. Bố Lưu Tình chọn liền ba vật, có vẻ như hết tiền cho nên không lên tiếng nữa. Ngay sau đó vợ chồng Phong Nguyệt cũng một hơi chọn liền 10 gốc linh dược. Có điều so với bố Lưu Tình thì Phong Nguyệt ra giá công bằng hơn, cơ bản dựa theo giá thị trường mà mua. So với cái dạng không cần mặt mũi, cũng không có da như bố Lưu Tình, thể hiện ra nhân phẩm tốt hơn nhiều. Hơn nữa trong lòng Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu rất hưng phấn, vì tiền bối thần bí này không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhiều thuốc như vậy đều là của nàng mang tới. Sau khi bán đấu giá kết thúc, nhất định phải đi qua chào hỏi. Sau đó Pháp Tôn cũng chọn 20 gốc, giá của Pháp Tôn tương đối trung bình, cũng không có đắc tội với Tử Tà Tình, lại cũng không tiêu tiền quá nhiều, đắn đo vừa đúng. Đấu giá hắc huyết thần dược kế tiếp, các đại gia tộc không có dùng tử tinh nữa, mà dùng dược liệu hoặc tài nguyên khoáng vật quý trọng để đổi. Đổi hàng loạt ra ngoài, Sở Dương nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, hận không thể để 700-800 cây của mình thu thêm trong kiểu kiếp không gian lại mang ra đấu giá. Món phát tài này quá sảng khoái rồi, chẳng khác gì cảm giác từ một tên ăn mày vô danh thoáng cái biến thành người giàu nhất thế giới. Tử tinh, mau mau tới đây à, khoáng vật chân quý, mau mau tới đây, dược vật quý hiếm cũng mau mau tới đầy nốt. Thậm chí kiếm linh cũng không bế quan, nhìn từng khối vật quý hiếm bên ngoài chẳng đấu giá, trao đổi, quy ra tiền, rồi đưa vào hậu đường mà lộ vẻ tham lam. Loại ánh mắt này là hận không thể một ngụm cắn nuốt những vật kia vào trong bụng. Đại bổ a. Các lão tổ trí tôn của các đại thế gia thì mặt xám như tro trước cái đám đấu giá này. Tuy nói linh dược rất đáng tiền, công hiệu cũng rất lớn, nhưng cũng không phải đáng giá đến thế. Các vị lão tổ cảm giác được rõ ràng đây không phải là buổi đấu giá, là một cái lò sát sinh thì đúng hơn. Nhóm người mình hoàn toàn chính là Sơn Dương đã đặt lên kệ đợi người ta làm thịt. Trước mặt còn đang mài đao soàn soạt, một con dao lớn lóe sáng tùy ý lóc thịt mấy người. Nhìn ở đâu béo thì đưa tới một đao. Hơn nữa cái dạng xâm lược này vẫn là nhóm người mình chủ động phải dâng lên tận cửa, tùy ý để người ta chọn nạc kén mỡ hay lấy bà chỉ. Người bị thịt còn sợ làm người ta mất hứng nữa. Cảm giác như vậy khỏi phải nói có bao nhiêu ngạn khuất. Tổng cộng những dược vật này ngoại trừ dược cốc lưu lại thì bốn người không thể trêu vào chọn đi. Còn có một số mặt hàng loại kém ban đầu một số tiểu gia tộc chọn, nhưng thứ khác đều được bát đại thế gia phân chia. Hơn nữa cơ bản là giá tiền gần như gấp đôi. Đến cuối cùng, tài nguyên khoáng sản chân quý, các loại linh tài quý hiếm kia cũng không thể đếm hết. Nữ nhân ở phòng số 3 chữ Thiên giống như có bệnh vậy. Vừa thấy giá tiền mình chướng mắt hoặc là giá không hài lòng thì liền ho khan, giống như có bệnh lao phổi. Nhưng nàng ho khan một tiếng liền có thể lệnh cho giá tiền của cây búa sắp gõ lại lập tức lật lên gấp đôi. Loại tiêu tiền này quả thật không nên quá sảng khoái như vậy. Rốt cuộc thì Mặc Cương Thi nâng lên một hộp tử tinh nói: đấu giá kế tiếp chính là dược vật của dược cốc chúng ta cùng với vạn dược đại điển lần này cố ý chọn lựa để tham gia đấu giá. Xin mọi người chú ý, món đầu tiên chính là một gốc cây độc dược gọi là cửu cửu huyết lan. Nói xong hắn đọc một lần đặc tính của cửu cửu huyết lan, cuối cùng báo ra cái giá quy định là 3 vạn tử tinh. Lời còn chưa dứt, Sở Dương vốn bắt chéo chân ngồi trong phòng, giờ phút này đột nhiên ho khan 2 tiếng, thản nhiên nói: ta ra 3 vạn 1 khối tử tinh. Những lời này ra ngoài lập tức mọi người mắc cười một trận, nhưng ngay sau đó một cỗ cảm giác buồn bực bốc lên. Hóa ra, hoặc là ngươi đừng thêm, hoặc là ngươi thêm thì thêm nhiều một chút. Giá khởi điểm là 3 vạn, ngươi lại chỉ tăng 1 khối tử tinh. Đây là cái chuyện con mẹ gì vậy? Nhất thời đã có người muốn hô hào, nhưng người phía dưới đợi một hồi lại kinh ngạc phát hiện. Người này sau khi ra giá trong phòng chung của các đại gia tộc lại hoàn toàn yên tĩnh. Không tranh, không đoạt, không mắng, không trách. Giống như chuyện này cực kỳ bình thường vậy. Thật là quỷ dị, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiếu niên này còn có thể mạnh hơn cửu đại gia tộc? Chưa từng nghe nói qua Thượng Tam Thiên lại có một nhân vật trâu bò chó ngựa như vậy. Mặc dù nghĩ không thông, nhưng cửu đại gia tộc cũng không dám nói, người khác tất nhiên càng không dám phản đối. Trong phòng số 2 chữ Thiên, Mạc Khuynh Vũ đột nhiên đứng phắt dậy. Đây là giọng của Sở Dương ca ca, liền muốn xông ra ngoài. Trong lòng Bố Liêu Tình âm thầm kêu khổ, tiểu tử này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Như thế nào cũng không ngờ lại trà trộn được vào trong này. Giữ chặt Mạc Khinh Vũ lại nói: không chắc, người giọng tương tự trong thiên hạ nhiều lắm. Tiểu Vũ, người xác định trước một chút rồi hãy nói, nơi này nhiều người như vậy không nên náo loạn gây chê cười. Mạc Khinh Vũ nói kiên quyết: ta không nghe lầm, là giọng của Sở Dương ca ca, ta cả đời cũng sẽ không nghe lầm. Bối Lưu Tỉnh vô lực một trận. Mạc Khinh Vũ lao ra khỏi bao phòng, đứng ở bên ngoài dò xét chung quanh, ánh mắt sốt ruột, vẻ mặt cấp bách. Một bóng người màu đỏ đổi tới đổi lui bên cạnh lan can, sốt ruột mà nhìn, đang đợi Sở Dương nói tiếp. Trong lúc bất chi bất giác, nước mắt không ngờ đã trào ra đầy hốc mắt, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, tùy thời đều có thể từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Một cỗ cảm xúc tưởng niệm, yêu thương, tích xúc trong lòng trào nhanh cuồn cuộn trở chút ra. Phía dưới không ít người đang nhìn, không biết tiểu cô nương mặc trang phục đỏ kia đang tìm kiếm cái gì, đang tưởng niệm cái gì. Người chủ trì bán đấu giá lớn tiếng nói: 3 vạn 1 khối tử tinh, có tăng giá không? Có tăng giá không? 1, 2, 3, thành giao. Phành, gõ búa xuống. Người trong cửu đại gia tộc đều có chút không thoải mái. Ở trong mắt bọn họ, Sở Dương làm vậy tuyệt đối là vị tồn tại cường đại kia cố ý sai khiến, trời ác bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng. Sở Dương dùng đá quy định mà lấy được cửu cửu huyết lan. nhưng trong lòng hắn đột nhiên có chút kích động, xao động, trong lúc nhất thời thậm chí còn có chút lo âu, giống như có người đang kêu gọi mình. Sở Dương nhíu mày, đột nhiên trở nên tâm phiền ý loạn, khống chế không nổi tâm tình muốn phát tiết lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì xảy ra? Lòng ta sao lại loạn như vậy? Tiểu Vũ tới rồi sao? Chẳng lẽ Tiểu Vũ tới rồi? Đấu giá kế tiếp chính là một gốc chí độc của thiên hạ, cửu sắc liên hoa, giá quy định 35.000 tử tinh. Người chủ trì bán đấu giá vừa rồi nói những lời này, Sở Dương đứng vọt lên, vẻ mặt kích động. Từ Tà Tình cũng là vẻ mặt phấn chấn, hai mắt Sở Nhạc Nhi sáng ngời, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Bệnh của Sở Nhạc Nhi, vị linh dược cần cuối cùng, không ngờ lại có trên buổi đấu giá này, xuất hiện mà không hề báo hiệu. Sở Dương tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn chọn cửu cửu huyết lan chính là chuẩn bị sẵn tính toán. Ngộ nhỡ, nếu như cửu sắc liên hoa không thể lấy được, liền dùng cửu cửu huyết lan vào thay thế. Mặc dù hơi có chút thiếu sót nhưng miễn cưỡng dùng được. Chỉ có điều sẽ không đạt tới hiệu quả tốt nhất. Mình mang theo Sở Nhạc Nhi ra ngoài đã gần một năm rồi. Bệnh của nàng thời gian không còn nhiều nữa, cho nên Sở Dương không thể không có chuẩn bị. Giờ phút này cửu sắc liên hoa vừa xuất hiện, Sở Dương bây giờ vốn cũng đã có chút tâm phiền ý loạn, lập tức kìm nén không được vọt đứng lên xài bước ra ngoài lớn tiếng nói: "Cửu sắc liên hoa, ta ra 40.000 tử tinh." Mạc Khinh Vũ đang đau khổ tìm kiếm rên rỉ một tiếng không thể tin mà nhìn thân ảnh cao ngất xuất hiện ở phương xa, đối diện đang nói kia, trong lòng lập tức chua chua ngọt ngọt, nước mắt tràn ra. Nàng liều mạng lau nước mắt điên cuồng trào ra trong mắt, lẩm bẩm: "Sở Dương ca ca." Thanh âm nhỏ bé mà mơ hồ dường như ngay cả chính mình cũng nghe không rõ lắm, nhưng một tiếng này lại làm tiểu nha đầu cảm thấy bản thân không phải đang nằm mơ. Mạc Khinh Vũ đứng phắt dậy dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng kêu lên: "Sở Dương ca ca." Ở trong mắt nước mắt tùy ý chảy xuôi, nhưng kêu to một tiếng này cũng là vui mừng mà thốt lên, tràn đầy vẻ mừng rỡ khi xa cách gặp lại, cùng với tưởng niệm khắc cốt ghi tâm. Sở Dương nhíu mày, trong lòng đang phiền muộn cùng tưởng niệm thì đột nhiên hình bóng của Mạc Khinh Vũ chợt nổi lên. Sau khi lấy ra 40.000 tử tinh, hắn lại có chút hoảng hốt, tựa như có một thân ảnh màu hồng đang đứng trước mặt mình, vừa múa vừa hát, di động chìm nổi liên tục. Trong lúc nhất thời, một ý niệm chua xót mãnh liệt nổi lên trong lòng Sở Dương. Đang hoảng hốt thì đột nhiên ca có người kêu lên: "Sở Dương ca ca." Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh của Hồng Y cô nương đang ở trên không trung, phía sau mang theo một đạo huyễn lệ nghe hồng bay nhanh về phía mình. Ở sau nàng xuất hiện từng đạo hồng sắc tàn ảnh như mạn không phi vũ, tầng tầng lớp lớp. Sở Dương giật mình trong phút chốc, lại không rõ đây là thật hay ảo, không khỏi lẩm bẩm: "Tiểu Vũ, Khinh Vũ." Ngay sau đó thân thể cô gái kia đụng mạnh vào trong lòng hắn, Sở Dương cảm thấy một trận mềm mại, mỗi người thấy hương thơm, rốt cuộc vuông tay ôm vào lòng ngạc nhiên nói: "Tiểu Vũ, thật là muội sao?" Trên mặt của Mạc Khinh Vũ lúc này nước mắt đã giàn giụa, cái cổ nghẹn ngào đem cái đầu nhỏ chui vào trong lòng hắn, nhưng do tốc độ khá nhanh nên đầu đập vào ngực của Sở Dương đánh thịch một cái. Qua thời gian dài nhớ nhung cùng áp lực, đã nhìn thấy Sở Dương, nàng hoàn toàn thả lỏng. Mạc Khinh Vũ hai tay gắt gao ôm Sở Dương, cảm giác thật là hạnh phúc. Nàng tham lam hít hà cái mùi thân thể của Sở Dương, vừa khóc vừa cười, giờ khắc này hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Thật lâu sau khi giải tỏa được cảm xúc, nàng mới từ trong lòng Sở Dương chui ra, có chút ngượng ngùng quẹt miệng dụi mắt, sau đó đỏ mặt lên, có chút xấu hổ, lại là cười, nhéo, xoay thắt lưng, cha cha chân, muốn nói gì đó, nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì lại quên mất. Vì thế nàng ảo não dậm chân một cái, bặm môi, ánh mắt chớp chớp rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức bối rối xoay người đi, lấy hai tay bưng kín mặt. Trong lòng Sở Dương như vứt đi được một tảng đá lớn, hắn cười ha hả, ôm lấy vai tiểu nha đầu, đúng là Tiểu Vũ rồi, đến rồi, mau để cho Sở Dương ca ca nhìn xem, hiện tại đã trưởng thành có xinh đẹp hay không. Mạc Khinh Vũ vội quay đi, hai tay bụng mặt không cho hắn xem, trong miệng thì thầm cái gì, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, và còn có chút ngượng ngùng, cùng với một loại tình cảm mông lung, ngây ngô. Một khắc này, sau khi kích động ban đầu qua đi, Mạc Khinh Vũ mới phát hiện ra mình càng thêm khẩn trương, trong lòng hết sức gấp gáp. Sở Dương cười ha hả, trong lòng cực kỳ vui sướng đến cực điểm, cũng khoái hoạt đến cực điểm. Chỉ hơn một năm không thấy, tiểu nha đầu thực sự đã thay đổi rất nhiều, cao hơn, hơn nữa vóc dáng thiếu nữ bắt đầu lộ ra. Nguyên bản lúc ở Trung Tam Thiên, Mạc Khinh Vũ mà làm vậy, Sở Dương còn có chút hoảng sợ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Tiểu nha đầu vẫn gầy như cũ, nhưng cái eo nhỏ bắt đầu ra dáng. Thân thể cũng đã bầu, phát triển những chỗ lồi chỗ lõm, bộ ngực nhỏ bắt đầu đầy đặn hơn, giống như một nụ hồng đang ngượng ngùng hé nở. Tóc đen như mây, vóc người thanh mảnh thon thả. Sở Dương chép miệng, cười hăng hắc, nhẹ nhàng cầm tay Mạc Khinh Vũ nói: "Để huynh xem, xem." Mạc Khinh Vũ gắt gao giằng tay ra, không cười mới cho huynh xem. Sở Dương trịnh trọng cam đoan, ta sẽ không cười. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ hé ở hắn tay ra như một cái khe hở, thì lại thấy Sở Dương đang cười, thì không khỏi tức giận bĩu môi. Còn bảo không cười, rồi lại che mắt lại. Sở Dương cười ha hả rồi kéo tay Mạc Khinh Vũ đi vào phòng mình. Đóa kiểu sắc liên hoa này sau khi Sở Dương ra giá thì toàn trường yên tĩnh nên tự nhiên rơi vào tay hắn. Hôm nay dược vật để chữa bệnh cho Nhạc Nhi đã đủ. Mạc Khinh Vũ đúng hôm nay trở về, mà Sở Dương thì tạm thời thoát khỏi hiểm nghi kiểu kiếp kiếm chủ gì đó. Thực ra đúng một ngày tam hỷ lâm môn. Bố Liêu Tình lo lắng đuổi theo. Này này, Sở tiểu tử, chớ có lừa gạt đồ đệ của ta. Sở Dương quay đầu lại híp mắt nói, bố tiền bối, ông cũng đến đây rồi sao? Ha ha, mời ông vào đây. Bố Liêu Tình hiện tại phòng của Sở Dương còn không làm sao dám vào trong, cho nên nhìn Mạc Khinh Vũ nói, con ở chung với tiểu tử này rất nguy hiểm, đồ đệ ta còn phải luyện công, nó đang trong giai đoạn hoàng kim để tiến cảnh, sao có thể lãng phí thời gian được. Mạc Khinh Vũ thật vất vả mới gặp được Sở Dương, lòng dạ đến bây giờ còn chưa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, có một loại cảm giác như nằm mơ, vô cùng kích động và vui sướng, nên thời điểm này không muốn theo bố Lưu Tình trở về. Nàng co người bất mãn bíu môi nói, sư phụ, con đã gặp Sở Dương ca ca, sao còn muốn luyện công gì nữa, con muốn trò chuyện cùng Sở Dương ca ca. Bố Lưu Tình phẫn nộ nói, trò chuyện đâu cần thời gian dài như vậy chứ, tiểu Vũ, con không hiểu, con là một nữ hài tử nên phải chú ý, trên đời này có rất nhiều kẻ lòng dạ lang thú từ bề ngoài không nhìn ra được đâu. Mạc Khinh Vũ quẹt miệng nói, Sở Dương ca ca không phải là người như vậy, sư phụ vẫn trăm phương ngàn kế ngăn trở không cho con tìm Sở Dương ca ca, sợ ca ca lòng lang dạ thú xong, sư phụ lòng dạ thực hẹp hòi. Bố Lưu Tình thở dài dùng ánh mắt như muốn giết người mà nhìn Sở Dương. Sở Dương có chút nghi hoặc, lần trước ở trung tâm thiên nhìn thấy bố Lưu Tình cho dù có vẻ không lễ phép, nhưng một lần như thế hắn lại có tâm lý đề phòng Sở Dương, giống như gà mẹ đang cố gắng ngăn cản không cho gà con đi lại với con hồ ly. Hắn vừa chuyển tâm niệm nhất thời rõ ràng vì sao bố Lưu Tình nghĩ vậy, cho nên không khỏi cười khổ một trận. Xem ra sau lần trò chuyện với pháp tôn tối đó, bố Lưu Tình đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Đám bằng hữu của lão đều nhận định toàn bộ kiều kiếp kiếm chủ đều là kẻ vô tình của ông Nghĩa, cho nên e sợ đồ đệ mình đi theo sẽ chịu thiệt. Sở Dương mỉm cười nói, bố tiền bối, sao lại nói như vậy? Chúng ta lâu lắm mới gặp lại, chẳng lẽ không vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Lại nói bên trong còn có không ít người quen đâu. Ngụ ý chính là tôi và đồ đệ ông cũng không phải ở một mình với nhau, Thủy Chung vẫn ở dưới mí mắt của ông sợ cái chó gì? Bố Liêu Tỉnh hung dữ nói, không ít người quen cũng không được. Liền vào lúc này từ trong phòng một cỗ khí thế khủng bố xông ra, theo sau là một thanh âm thản nhiên nói, bên ngoài chính là cao thủ đệ nhất cửu trọng thiên, bố chí tôn đó sao? Bố Lưu Tình sầm mặt xuống, đệ nhất cửu trọng thiên ư, cái này thì không dám nhận, không biết các hạ là ai. Từ Ta Tinh thản nhiên nói, đệ nhất thì đúng là không đảm đương nổi, bất quá đi vào tâm sự vẫn có thể chứ. Bố Lưu Tình nổi nóng lên thản nhiên nói, nếu như thế thì xin lĩnh giáo, nói xong sải bước đi vào. Sở Dương cười, đối phó với người như bố Lưu Tình quả nhiên vẫn là Tử Ta Tình có biện pháp, một câu cửu trọng thiên đệ nhất đã đả kích được hắn. Nhưng Sở Dương cũng biết cũng là biện pháp nhưng phải tùy người mà dùng, nếu như chính mình nói ra chỉ sợ bố Lưu Tình không thèm để ý tới mà chỉ cười trừ. Còn Tử Ta Tình lại có tư cách được xưng là cửu trọng thiên đệ nhất, cho nên từ trong miệng nàng nói ra rất có phân lượng. Mạc Khinh Vũ thì căn bản không lo lắng về điểm này và càng không lo lắng sư phụ mình muốn luận bàn với Tử Ta Tình bên trong. Trong lòng nàng tràn đầy hình ảnh của Sở Dương, ôm lấy Sở Dương, kéo cánh tay hắn, là tiểu nha đầu đã cảm thấy mình hạnh phúc đến cực điểm rồi, tựa như cả đời đều có thể dựa vào. Hai người vừa nhẹ giọng nói chuyện vừa chậm rãi đi vào, Mạc Khinh Vũ thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Sở Dương, hai mắt đẫm lệ nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười khoái hoạt ôn nhu. Loại tình huống này làm cho trong lòng Sở Dương đột nhiên đau xót, nhất là trong mắt Mạc Khinh Vũ mang theo dáng vẻ ôn nhu, toàn tâm toàn ý dựa vào mình, làm cho bóng dáng Mạc Khinh Vũ trước mắt và bóng dáng Mạc Khinh Vũ kiếp trước trùng khớp lên nhau. Mạc Khinh Vũ kiếp trước đúng là ôn nhu như thế, đúng là thiên y bách thuận như thế. Dù là chuyện gì, vĩnh viễn đều đặt mình ở vị trí đầu tiên, bao gồm ngay cả sinh mệnh của nàng. Nàng vẫn là không oán không hối, chỉ cần có thể cùng với mình ở chung một chỗ, chẳng sợ thời gian ngắn ngủi, nàng đều toàn tâm toàn ý hưởng thụ. Hai người ở chung cũng chẳng sợ trong nháy mắt thời gian, phải biết quý trọng thời khắc này, quân vi bản thạch, thiếp tố đẳng mạn, tì tì lũ lũ, toàn tại quân thân. Tạm dịch là chàng làm bản thạch, thiếp làm dây leo, tầng tầng lớp lớp, quấn quýt không rời. Khinh Vũ, Sở Dương đau đớn gầm nhẹ một tiếng, bất chi bất giác siết chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ, tựa như sợ hãi lại giống như kiếp trước để nàng một trận khói nhẹ tiêu tan. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chú vào Sở Dương, trong ánh mắt có sự ôn nhu, tin cậy, có sự lo lắng và còn có một loại sủng nịnh. Ta sẽ không để muội phải khóc nữa. Sở Dương miễn cưỡng cười, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng như tuyên thệ. Khinh Vũ nhất định phải vui vẻ, huynh sẽ làm cho muội đời đời kiếp kiếp đều là vui vẻ như vậy. Mà Khinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên hai mắt đỏ lên thút thít. Nhưng Sở Dương ca ca vừa nói vậy là muội cao hứng quá mà muốn khóc. Hai người chạy tới cửa, nhưng vừa đi được vài bước, Sở Dương đang muốn vén rèm đi vào thì Mạc Khinh Vũ lại chặn hắn lại, nhìn vào mắt Sở Dương nhẹ giọng nói: "Sở Dương ca ca, huynh trước kia đều gọi muội là Tiểu Vũ, nhưng hôm nay gọi tên muội đi, muội là Khinh Vũ." Sở Dương ngẩn người ra, cái này có gì khác nhau sao? Tiểu Vũ đã trưởng thành rồi, đương nhiên phải gọi là Khinh Vũ, luôn kêu Tiểu Vũ có cảm giác như Tiểu Vũ chưa lớn vậy. Mạc Khinh Vũ gật đầu nghĩ nghĩ rồi chấp nhận, nói cũng đúng. Sở Dương thấy khẩu khí của nàng có chút tính trẻ con, rồi lại ra dáng thành thục thì không khỏi bật cười. Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ ngoạo đầu thì thào: "Muội tên là Mạc Khinh Vũ, nhưng từ nhỏ đến lớn rất ít người gọi cái tên Khinh Vũ này, đều gọi là Tiểu Vũ. Nhưng hôm nay Sở Dương ca ca gọi muội là Khinh Vũ, muội lại cảm giác được rất quen thuộc. Là cảm giác này thực sự là cổ quái." Trong lòng Sở Dương chấn động: "Quen thuộc ư? Cổ quái ư?"